Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 741 đến 760. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tiêu Dật cười nhạt cúi đầu nhìn thoáng qua gương mặt mị hoặc lấy lòng chính mình Y Phù Lâm, khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt độ cong. Y Phù Lâm hiện tại cái bộ dạng này làm Tiêu Dật nghĩ đến kiếp trước thời điểm cái kia một chút vì theo đuổi cuộc sống tốt hơn mà cam nguyện hiến thân bị lão bản quy tắc ngầm nữ nhân. Nhớ tới này cái chính mình từng thầm mến 3 năm, sau cùng lại trở thành một kẻ có tiền lão đầu tiểu tam giáo hoa. Kiếp trước thời điểm Tiêu Dật bên người loại chuyện này cũng không ít, Tiêu Dật gặp quá nhiều nữ nhân vì tiền tài mà phóng túng chính mình, phản bội gia đình. Như vậy nữ nhân là đáng xấu hổ, nhưng đồng thời cũng có khả năng bi. Đây là tại tư bản dưới sự khống chế thế giới, tiền tài, có đôi khi chính xác vạn năng. Đã từng Tiêu Dật vô cùng căm hận những người có tiền kia người, những người có tiền kia lão bản cùng có quyền làm quan. Càng thêm kia một chút vì tiền tài mà buông tha cho đạo đức cùng gia đình, cam nguyện bán đứng thân thể của chính mình nữ nhân mà cảm thấy đáng xấu hổ. Nhưng là hiện tại, Tiêu Dật đứng ở một cái góc độ khác nhìn đây hết thảy thời điểm lại cảm thấy những cái này nữ nhân thực thật đáng buồn, cũng thực buồn cười. Đương chính mình cũng trở thành chính mình đã từng chán ghét kẻ có tiền cùng quy tắc ngầm người khác thê tử cái kia hèn hạ vô sĩ lão bản thời điểm Tiêu Dật lại cảm thấy loại cảm giác này rất sảng khoái. Ta trở thành ta đã từng chán ghét oán hận người, nhưng là, ta cũng rất hưởng thụ trở thành loại người cảm giác. Tiêu Dật nhịn không được muốn cất tiếng cười to. Y Phù Lâm phu nhân, bồi thường khoản sự tình, ta tự nhiên hết sức, về phần ngày mai muốn còn cho vay, chỉ cần ngươi hôm nay biểu hiện tốt một chút, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Tiêu Dật nhẹ nhàng vuốt ve Y Phù Lâm nhu thuận tóc dài lãnh cười nói, bất quá, trước lúc này, ta phải thật tốt nếm thử ngươi cái lẳng lơ này hương vị. Miệng của ngươi giao kỹ xảo, có thể thật mẹ nó lạng. Nói xong, Tiêu Dật mảnh một tay lấy Y Phù Lâm thôi ngã xuống trên giường, trực tiếp đem Y Phù Lâm đặt ở dưới người. Y Phù Lâm khẩu kỹ thật sự là trúc trắc, căn bản đã không thể thỏa mãn Tiêu Dật dục hỏa. Hiện tại, Tiêu Dật muốn nếm thử, Y Phù Lâm cái cực phẩm này thuộc phụ huyệt dâm, đờ tờ lên là cảm giác gì? Nghe Y Phù Lâm ý tứ, nàng và Son giống như có lẽ đã thật lâu chưa từng làm yêu. A, không muốn. Thiếu gia, ta còn không có chuẩn bị tốt, không muốn. Bị Tiêu Dật mảnh đẩy ngã đặt ở dưới người, Y Phù Lâm lại lần nữa trở nên kinh hoảng lên. Vừa rồi cổ kia tao mị bộ dạng lập tức không còn sót lại chút gì, ngược lại trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Y Phù Lâm vừa mới là trận một ngụm đối với Son oán khí, cố ý giày xéo chính mình lấy đạt tới trả thù Son khoái cảm. Nhưng là thật nếu để cho nàng và Tiêu Dật ân ái, trong tâm nàng như trước vẫn có một chút không thể tiếp nhận. Đặc biệt nghĩ đến nếu là bị con gái của mình biết, chính mình thế nhưng cùng nàng yêu thích ăn địch thiếu gia yêu đương vụng trộm lời nói, người nữ kia nhi Henry tuyệt đối không có khả năng tha thứ nàng. Hơn nữa, này vẫn là Y Phù Lâm lần thứ nhất xuất quỷ, lần thứ nhất cùng trượng phu bên ngoài nam nhân phát sinh loại quan hệ này, thậm chí miễn làm Y Phù Lâm bản năng sợ hãi khẩn trương lên. Nhưng mà Tiêu Dật căn bản không cho Y Phù Lâm bất kỳ cái gì thở gấp thích ứng cơ hội. Tiêu Dật mảnh đẩy ra Y Phù Lâm thon dài chân đẹp, bá đạo xốc lên Y Phù Lâm váy dài, đem Y Phù Lâm trơn bóng mượt mà đại chân dài lộ ra mà ra. Hai tay thuận theo Y Phù Lâm trơn bóng tinh tế đùi vuốt ve mà lên, thắng đến Y Phù Lâm đã ướt đác đác màu đen quần lót ren bên trên. Thiếu gia, không muốn, ta, và ngươi, ta còn không có nghĩ kỹ. Y Phù Lâm đột nhiên có chút hối hận vừa rồi một mạch phía dưới đáp ứng Tiêu Dật yêu cầu. Thậm chí còn phong phanh như vậy câu dẫn Tiêu Dật, nhưng là này hết thảy đều trời đã tối. Tiêu Dật hai tay mảnh hạ túng, trực tiếp đem Y Phù Lâm quần lót cởi xuống. An địch thiếu gia, không, không được, ta thật không có chuẩn bị tốt, van ngươi, để ta lại nghĩ nghĩ có thể chứ. Y Phù Lâm thất kinh dùng hai tay che chính mình mỹ huyệt, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tại một cái không phải là trượng phu giả trước mặt nam nhân như thế lộ ra mình mật huyệt, làm Y Phù Lâm thẹn thùng không thôi. Lần thứ nhất xuất quỷ khẩn trương cảm giác, làm Y Phù Lâm run run không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiêu Dật gạt Y Phù Lâm quần lót phóng tại bên mũi nghe nghe, quần lót bên trên thơm ngào ngạt, có một loại nhàn nhạt giặt quần áo dịch hoa hồng mùi cùng một loại ẩm ướt nội tiết tố dâm thủy hơi thở. Cái này rất giống là thôi tình độc dược, làm Tiêu Dật càng thêm khô nóng khó nhịn lên. Y Phù Lâm phu nhân, ngươi vừa mới không phải là thực tao sao, không phải là muốn ta đờ tờ chết ngươi cái dâm phụ này sao? Như thế nào, hiện tại trả lại cho ta trang sử nữ. Tiêu Dật nhìn y Phù Lâm Nhược Ảnh Nhược hiện ẩm ướt đát đát mỹ huyệt, lập tức một trận miệng đắng lưỡi khô. Y Phù Lâm không cần nàng kia tinh tế non mềm tay ngọc đi che, ngược lại cũng may, như vậy vừa che chắn, Tiêu Dật ngược lại bị loại này do ôm tì bà che nửa mặt cảm giác làm dục hỏa đốt người, hận không thể hiện tại liền trực tiếp đâm đi vào hung hăng đờ tờ y Phù Lâm. An Địch thiếu gia, ngươi có biết, nữ nhi của ta thực thích ngươi, chúng ta như vậy nếu để cho nữ nhi của ta Henry đã biết, nàng nhất định hận chết ta đấy. Y Phù Lâm dãy dụa ngưỡng đứng dậy, rối rắm nhìn Tiêu Dật điềm đạm đáng yêu nói, An Địch thiếu gia, ta muốn là cho ngươi, ngươi nên đối với nữ nhi của ta tốt một chút, tốt nhất có thể nghĩ một chút biện pháp, đem nàng cũng điều đến các ngươi bỏ vào kéo khe sâu học viện đi được không? Như vậy ta vốn không có thua thiệt Henry. Y Phù Lâm tuy rằng cũng không có cùng nam nhân khác vụng trộm, nhưng là người mẫu xuất thân nàng, gặp quá nhiều loại chuyện này, nàng tự nhiên minh bạch, chính mình không thể lấy dễ dàng như thế liền đem thân thể của chính mình giao cho Tiêu Dật. Nàng không phải là không nguyện ý tiếp nhận, mà là muốn cho Tiêu Dật đáp ứng xuống càng nhiều điều kiện. Tiêu Dật cười lạnh nhìn thoáng qua Y Phù Lâm, Y Phù Lâm là dạng gì tâm tư, Tiêu Dật lại làm sao không giải. Y Phù Lâm cùng chính mình đùa giỡn chút mưu kế, kia còn non lắm, chính mình không chỉ có muốn thu phục Y Phù Lâm người mẹ này, còn muốn đem Henry cái mỹ thiếu nữ này tấm thân xử nữ cũng bắt lại, càng phải dạy dỗ hai mẹ con này, cùng một chỗ hầu hạ chính mình, ngươi tại theo ta đòi giá trị còn giá trị. Tiêu Dật lạnh lùng nhìn thoáng qua Y Phù Lâm, đột nhiên duỗi tay đem Y Phù Lâm ẩm ướt đát đát màu đen quần lót ren đeo vào Y Phù Lâm đầu bên trên, rồi sau đó mảnh đưa ra ma trảo một phen đè lại Y Phù Lâm hai tay, đem Y Phù Lâm hung hăng đặt ở dưới người. A, thiếu gia, không muốn. Y Phù Lâm kinh hoảng hét lên một tiếng, Tiêu Dật lửa nóng tráng kiện giữ tận thịt căng, trực tiếp đâm vào Y Phù Lâm cũng sớm đã môn hộ mở rộng ướt sũng âm hộ bên trong. Thịt căng phá mở Y Phù Lâm như trước vẫn có một chút chặt chẽ mật huyệt, lột ra tầng tầng thịt mềm, chậm rãi cắm vào âm đạo chỗ sâu. Y Phù Lâm tuy rằng đã tuổi gần 40, nhưng là mật huyệt của nàng lại bảo dưỡng phi thường tốt. Hơn nữa bởi vì thời gian dài không có sinh hoạt tình dục quan hệ, âm đạo cũng như trước còn giữ vững thiếu nữ vậy chặt chẽ cảm giác. Người mẫu xuất thân Y Phù Lâm thị trường đều tiến hành yoga cùng vận động tập thể hình, sẽ cố ý rèn luyện bờ mông cùng bộ phận sinh dục. Cắm vào Y Phù Lâm âm đạo nháy mắt, Tiêu Dật thậm chí có loại cắm vào thiếu nữ nộn huyệt chặt chẽ cảm giác, nhưng là loại này chặt chẽ cảm giác, tùy theo côn thịt hoàn toàn tạo ra âm đạo, chậm rãi quất cắm phía dưới, dần dần biến thành một loại buông lỏng hòa hoãn kỳ diệu kẹp hút cảm giác. Y Phù Lâm bởi vì lâu dài không có ân ái, lại lần nữa nếm được đã lâu tình yêu hương vị Y Phù Lâm mật huyệt, tắc tự như trả thù tính điên cuồng phân bố dâm thủy, Tiêu Dật gần chính là đút vào vài chục cái. Y Phù Lâm cũng đã thoải mái dâm đãng rên rỉ không thôi, thở gấp liên tục, kia miệng âm đạo, càng là đã chảy đầy dâm đãng màu trắng chất lỏng. Y Phù Lâm chỉ cảm thấy chính mình hư không đã lâu thân thể, hình như lập tức tìm đến đó loại thanh xuân sức sống cùng bị phong phú thỏa mãn. Nóng cháy tráng kiện và cứng chắc manh mẻ thịt căng, quất cắm âm đạo tuyệt vời khoái cảm, làm Y Phù Lâm cảm nhận được trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng phóng thích. Nga, Ohmiyeoye, thiếu gia. Ngươi côn thịt thật quá mạnh, nga, a, ân, pháp khắc, nóng quá, cứng quá, không chịu nổi, nga, a, loại cảm giác này không chịu nổi, a. Y Phù Lâm kinh hãi mở to mắt tình, thân thể hơi hơi cong lên, một tay gắt gao kéo Tiêu Dật cánh tay, một tay che miệng của mình, không cho chính mình dâm đãng và phóng đãng thở gấp có vẻ quá mức lớn tiếng. Nhìn Tiêu Dật cường tráng kiên đỉnh giữ tận côn thịt liên tục không ngừng tại mình mật huyệt bên trên quất cắm, Y Phù Lâm đột nhiên có loại cảm giác nằm mộng, trước mắt cái nhìn này mới bất quá là mười mấy tuổi chính thái thiếu gia, thế nhưng có được như thế kinh người tính năng lực, chỉ là này một lát quất cắm, khiến cho Y Phù Lâm thích toàn thân tê dại, dục hỏa đốt người. Y Phù Lâm chưa bao giờ nghĩ đến, ân ái còn có khả năng thư thái như vậy thỏa mãn, như vậy kích thích. An Địch thiếu gia, ngươi mạnh khỏe mảnh, a, nga, Ohmiyeoye, tốt kích thích, loại cảm giác này. Ta muốn phun, a, ta từ trước đến nay đều không có như vậy thích quá, nga, thượng đế, chịu không nổi, nga, ta muốn cao trào rồi. Y Phù Lâm vong tình vặn vẹo lấy thân hình phối hợp Tiêu Dật quất cắm, nhu thuận tóc dài bởi vì Y Phù Lâm ngửa đầu rên rỉ mà lay động giống như thác nước xinh đẹp cảm giác. Hai cái đại đu đủ bình thường đầy đặn vú lớn, càng là tại Tiêu Dật quất cắm hạ cao thấp lắc lư, cái loại này mãnh liệt xung kích cảm giác, làm Tiêu Dật suýt chút nữa máu mũi đều phải chảy đi ra. Cùng Y Phù Lâm như vậy có được đu đủ vú to thuộc phụ ân ái, chỉ là thị giác phía trên, đều là một loại cực hạn hưởng thụ. Ngay tại Y Phù Lâm cả người lâm vào vong tình hoang ái bên trong, si khờ mà liều mệnh phối hợp Tiêu Dật quất cắm, sắp đạt tới đỉnh phong thời điểm ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Tiêu Dật cùng Y Phù Lâm hai người lập tức đều lâm vào sửng sốt, nhanh tiếp lấy, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Mẹ, ngươi có ở bên trong không? Tổ phụ cùng tổ mẫu mang lấy thật nhiều thân thích theo quê nhà đuổi tham gia ba ba lễ tang. Henry ôm nhu ngọt ngấy âm thanh theo ngoài cửa vang lên. Không tốt, là Henry. Nghe được Henry âm thanh, một cổ thật lớn cảm giác áy náy cùng xấu hổ cảm lập tức làm Y Phù Lâm sợ tới mức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, khẩn trương trở nên đứng dậy, cũng không để ý tới Tiêu Dật gương mặt bất khoái, sốt ruột bận bịu hoảng bắt đầu mặc quần áo. Henry, ngươi tại bên ngoài chờ một chút mẹ. Mẹ vừa mới đang ngủ, ta thu thập một chút liền đi ra, ngươi hãy đi trước tiếp đãi ngươi một chút ông bà. Y Phù Lâm khẩn trương âm thanh có chút run rẩy. Được rồi, ngươi nhanh chút, ông bà còn phải lại đi ba ba mộ địa làm một lần cầu nguyện đưa tiễn đâu. Henry có chút bất mãn nói một câu, theo sau liền truyền đến một trận rời đi tiếng bước chân. Y Phù Lâm nhịn không được hơi hơi thở vào một hơi, nhưng là một lúc sau, Tiêu Dật lại lần nữa theo Y Phù Lâm phía sau bế đi lên. Không nói lời gì từ phía sau một phen nắm Y Phù Lâm lắc lư một đôi đu đủ vú lớn, một bên vuốt ve Y Phù Lâm vú to, một bên dùng ngón tay khiêu khích Y Phù Lâm mẫn cảm đầu vú, ồ ồ hơi thở nam nhân phun tại Y Phù Lâm tai tấn tư ma, tê dại từng trận, không khí khẩn trương tán đi, nguyên bản sẽ phải đạt tới đỉnh phong khoái cảm lại lần nữa tại Tiêu Dật dưới sự trêu đùa giống như nước thủy triều xung kích mà đến, Y Phù Lâm cả người mềm nhũn. Cả người mềm mại sụi lơ tại Tiêu Dật trong ngực, kìm lòng không được nhếch lên tinh tế mượt mà mông cong, nhẹ nhàng dùng chính mình môi mật ma sát Tiêu Dật ướt sũng thịt căng. Tình đến chỗ sâu, Y Phù Lâm nơi nào còn nhớ rõ vừa rồi Henry thúc giục. Tại Tiêu Dật thịt căng ma sát phía dưới, Y Phù Lâm che miệng dâm đãng thở gấp liên tục. Thiếu gia, thật thoải mái, ta muốn ngươi thịt heo căng, ta muốn thịt heo căng cắm vào của ta huyệt dâm. Nga, ô hát mi dê ô dê, đờ tờ ta. Ta chịu không nổi, ta chịu không nổi, và ngươi, Y Phù Lâm thống khổ vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều, chưa bao giờ cảm thụ qua khoái cảm cùng côn thịt cắm vào huyệt dâm cảm giác thỏa mãn, làm Y Phù Lâm như si như say, Tiêu Dật côn thịt, như là làm người ta nghiện độc dược, làm Y Phù Lâm muốn ngừng mà không được, lâu dài đến nay chen ép dục hỏa, đang trả thù xúc động xúc tác phía dưới, làm Y Phù Lâm rơi vào ngây thơ tùy ý phóng túng. Tiêu Dật hai tay cầm chặt Y Phù Lâm đu đủ vậy lay động vú to, đem thân thể dính sát tại Y Phù Lâm tinh tế trơn bóng giống như tơ lụa lưng bên trên, há mồm nhất miệng ngậm chặt Y Phù Lâm mê người tai khuếch, đem Y Phù Lâm nhẹ nhàng nhất sách, Y Phù Lâm cả người liền tầng tầng lớp lớp ngồi ở Tiêu Dật phần hông bên trên, tùy theo Y Phù Lâm thân thể trọng lực, ẩm ướt đát đát côn thịt thuận thế trượt vào Y Phù Lâm mở rộng huyệt dâm, hung hăng lại lần nữa đâm vào Y Phù Lâm âm đạo chỗ sâu. Thắng đến Y Phù Lâm tử cung, Y Phù Lâm mảnh che miệng, nhưng là như trước vẫn là chậm từng bước, dâm đãng và thỏa mãn rên rỉ tê tâm liệt phế vang lên, ngoài phòng ngủ đã dần dần rời đi tiếng bước chân dừng một chút, xoay người lần nữa đi trở về, Tiêu Dật cùng Y Phù Lâm tự nhiên cũng nghe được ngoài cửa phòng lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, nhưng là lúc này hai người giống như hai luồng lửa cháy bình thường vong tình dây dưa, khó bỏ khó phân. Y Phù Lâm càng là lại một lần nữa tại Tiêu Dật quất cắm hạ cao trào một lớp sóng phóng túng thay nhau nổi lên, thoải mái dục tiên dục tử. Tiêu Dật bị loại này yêu đương vụng trộm khoái cảm kích thích càng thêm hung mãnh, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan. Y Phù Lâm cao trào một lớp sóng hướng thượng một lớp sóng, thoải mái cả người co giật, thở gấp liên tục. Ngay tại Y Phù Lâm cảm giác chính mình muốn phun ra triều phun đạt tới đỉnh phong lúc. Ngoài cửa phòng lại lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa cùng Henry lo lắng âm thanh, mẹ, ngươi không sao chứ, ta vừa vặn giống nghe được ngươi tại thét chói tai, ta không sao, Henry, ta lập tức đi ra, ta vừa mới chính là không cẩn thận té lộn mèo một cái, Y Phù Lâm miễn cưỡng đưa ra hai tay phản chụp ôm chặt Tiêu Dật, một bên vặn vẹo lấy mông cong tại Tiêu Dật côn thịt bên trên chủ động vặn vẹo lấy, một bên áp lực thở gấp cùng rên rỉ. Hướng về ngoài cửa có một chút không kiên nhẫn hô, Y Phù Lâm, ngươi không sao chứ, Y Phù Lâm, ngươi muốn lái điểm, nhân chết không có thể sống lại. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái lão nhân âm thanh, Lão đầu âm thanh mang lấy vẻ đau thương cùng kiên nhẫn, dùng một loại an ủi giọng điệu cẩn thận khuyên nhủ, Y Phù Lâm, mấy năm nay ngươi theo lấy Son chịu khổ, hôm nay chúng ta theo quê nhà đuổi, chính là giống nhìn Son, cùng Son làm cáo biệt, tuy rằng Son di thể không có tìm được, nhưng là ta tin tưởng, hắn hiện tại nhất định có thể ở trên trời đường nhìn đến chúng ta, nói, lão nhân âm thanh giống như có lẽ đã mang lấy âm rung, Tiêu Dật có thể cảm nhận được, lão nhân kiên cường giọng điệu bên trong, ẩn giấu chính là thật sâu bi thương, Y Phù Lâm, Son đã đi, ta hy vọng, ngươi về sau không muốn tái sinh chúng ta khí, ta muốn cho ngươi dẫn chúng ta đi Son mộ địa, đưa tiếp đưa hắn sau cùng đoạn đường, Cốc Ba Ba, a, ta lập tức liền đi ra, ngươi chờ ta một chút, Y Phù Lâm nghe được là chính mình công công tìm tới cửa, lần này thật bị dọa đến cả người khiêu, cả người thất kinh bắt đầu sắp xếp quần áo, đè thấp âm thanh đối với Tiêu Dật nói, An Địch thiếu gia ta, dù như thế nào ta và Son cũng coi như vợ chồng một hồi, tuy rằng hắn phản bội ta, lừa ta lâu như vậy, nhưng là hắn dù sao đã chết, cho nên, ta vẫn còn muốn mang phụ thân đi xem đi mộ địa, ngài ở chỗ này chờ ta một chút, ta lập tức hồi tới tìm ngươi, Y Phù Lâm nói, muốn theo Tiêu Dật tay bên trong đoạt lại quần lót, nhưng là Tiêu Dật lại khóe miệng lộ làm ra một bộ tà ác cười dâm đãng nói, ngươi có thể đi, bất quá, ta muốn ngươi trần truồng huyệt dâm đi, Tiêu Dật đột nhiên nghĩ đến một cái rất kích thích chủ ý, nhìn về phía đang tại sắp xếp áo ngực, đem một đôi vú to nhét vào áo ngực bên trong Y Phù Lâm, trong mắt toát ra một đạo dâm tà quang mang, An Địch thiếu gia ngươi đừng làm rộn, không mặc quần lót đi qua tốt như vậy xấu hổ, ta thật không có thói quen, Y Phù Lâm vội vàng đem phí phạm tiếp tục đừng ở tại ngực, hơi chút toàn bộ sửa lại một chút hỗn độn mái tóc, cầm lên phía trên cái bàn kính râm cùng hắc sa đầu tráo đeo ở trên đầu, lo lắng nhìn Tiêu Dật ngượng ngùng nói, nhanh chút đi ra ngoài đi, đợi sau khi bọn hắn muốn hoài nghi ngươi, Tiêu Dật mỉm cười, trực tiếp đem Y Phù Lâm quần lót để vào túi, đem quần khóa kéo sách, xoay người lui nhập phòng ngủ bên cạnh phòng tắm bên trong, lúc này, thúc giục tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, Y Phù Lâm lo lắng dậm chân không hạ thân, có chút không được tự nhiên đi tới cửa mở cửa, mặt đỏ tai hồng cúi đầu nói, ba ba, ngài đã tới, ta mang bọn ngươi cùng đi mộ địa, cấp Son làm cầu nguyện a. Nhìn Y Phù Lâm có chút hoảng loạn tướng môn đóng lại, Tiêu Dật thân ảnh xuất hiện lần nữa ở tại phòng ngủ bên trong, tùy theo Y Phù Lâm bọn người tiến bước chân đi xa, Tiêu Dật bình tĩnh thông dong đi tới cửa mở cửa, theo sát Y Phù Lâm đợi cùng tới. Biệt thự không xa vùng ngoại thành bên trong, một tòa tạo mộ bia dựng đứng tại mặt cỏ bên trên, bốn phía tươi tốt bụi cây cùng một vòng đại thụ che trời, đem toàn bộ mộ viên đều bao phủ ở tại râm mát bên trong. Tại Son mộ bia bên cạnh, hai cái mái tóc đã hoa râm lão nhân mang lấy vài cái thân thuộc tại Son mộ bia bốn phía làm thành một vòng. Một tiếng trường bào màu đen mục sư nghiêm túc đứng ở trước mộ bia, trong tay cầm lấy thánh kinh, lớn tiếng kể ra Son đời này công tích cùng đi qua, hát tụng thượng đế tán ca, tất cả mọi người cúi đầu, bi ai, nức nở, nhắm mắt cầu nguyện, trầm trọng không khí phía dưới, tất cả mọi người lộ ra đau thương biểu cảm, mộ địa bốn phía im ắng, chỉ có mục sư lang lãnh đọc diễn cảm tiếng vọng, Y Phù Lâm chậm rãi lui đến một bên, tìm một đầu băng ghế dài ngồi xuống, sâu kín nhìn Son phụ thân cùng mẫu thân hai người cực kỳ bi thương bộ dáng cùng các thân thuộc thương tâm bi ai, giờ này khắc này, Y Phù Lâm căn bản không có một chút ít tổn thương tâm, hiện tại, Y Phù Lâm cả đầu đều là cùng Tiêu Dật ân ái hình ảnh cùng cái loại này phiêu phiêu dục tiên cực hạn khoái cảm. Sống hơn 30 năm, Y Phù Lâm còn chưa bao giờ nếm được quá như thế mỹ diệu tình yêu khoái cảm. Vừa rồi nếu không phải là Henry đánh gãy nàng, nàng khả năng đều đã đắm chìm trong cao trào hải dương bên trong tận tình ngao du. Tuy rằng mới vừa cùng Tiêu Dật thâu hoang làm Y Phù Lâm cảm giác được trước nay chưa từng có khoái cảm, nhưng là Y Phù Lâm luôn cảm thấy tốt giống như gãi không đúng chỗ ngứa thiếu chút gì. Cái loại này sắp đạt tới đỉnh phong lại bị cứng rắn đột nhiên đánh gãy cảm giác, làm Y Phù Lâm chưa thỏa mãn dục vọng, cả người giống như trăm nghĩ công tâm bình thường khó chịu. Đúng lúc này, không có người chú ý tới chính là, lúc này một cái tiểu chánh thái đột nhiên xuất hiện ở Y Phù Lâm phía sau lùm cây bên trong, từ phía sau một phen giữ Y Phù Lâm cánh tay, Y Phù Lâm vẻ sợ hãi kinh ngạc, suýt chút nữa sợ tới mức hét lên, hư, là ta, không cần nói, Tiêu Dật che Y Phù Lâm miệng, đem Y Phù Lâm kéo đến ghế dài mặt sau bụi cây bên trong, a. An Địch thiếu gia, a ngươi, sao ngươi lại tới đây, còn chưa chờ Y Phù Lâm phản ứng là xảy ra chuyện gì, Tiêu Dật đã bá đạo rớt ra chính mình khóa kéo, đem sưng tấy khó nhịn lửa nóng côn thịt không nói lời gì móc đi ra. Y Phù Lâm nhìn đến Tiêu Dật lấy ra thịt căng, lập tức minh bạch Tiêu Dật muốn làm cái gì, lập tức khó có thể tin há to miệng, kinh hãi muốn chết dãy dụa thân thể dãy dụa nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là Tiêu Dật đã từ phía sau gắt gao dán sát vào Y Phù Lâm, một tay cầm chặt Y Phù Lâm vú to, một tay mảnh xốc lên Y Phù Lâm váy dài. An Địch thiếu gia, ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi sao, nơi này chính là giả ngoại, của ta công công bà, bố chồng, mẹ chồng, còn có nhiều như vậy thân thích đều tại bên cạnh, ngươi không thể như vậy, nơi này tuyệt đối không thể lấy. Váy nhấc lên trong nháy mắt, Y Phù Lâm mượt mà tinh tế mông cong trắng bóng lộ ra đi ra, ẩm ướt đát huyệt dâm, thậm chí còn đang chảy xuôi dâm thủy. Mục sư ra nghiêm ngâm tụng tiếng như trước còn ở trên mộ địa vang vọng lấy, tân khách thân bằng nhóm nức nở tiếng thường thường vang lên. Chính bởi vì son chết mà bi ai đám người, ai đều không có chú ý tới, tại bọn hắn không xa lùm cây mặt sau, son thê tử Y Phù Lâm, chính quyệt trơn bóng mông cong ghé vào thân cây bên cạnh, bị một cái nhìn chỉ có hơn 10 tuổi tiểu chánh thái nâng lấy một cây dữ tợn đại côn thịt từ phía sau đứng vững. Tại loại này khẩn trương kích thích vô cùng không khí phía dưới, lại tăng thêm kia trang nghiêm hoàn cảnh phụ trợ, Y Phù Lâm khẩn trương run rẩy, cả người càng trở nên càng thêm mẫn cảm lên, kinh hoảng, sợ hãi, xấu hổ, áy náy, kích thích, các loại cảm xúc xung kích, Y Phù Lâm mẫn cảm giống như một cái chấn kinh dọa tiểu bạch thỏ. Y Phù Lâm nghĩ muốn chạy trốn, muốn tránh né. Tại trượng phu lễ tang bên trên, mộ bia chi bên cạnh giả bên trong, ngay trước nhiều như vậy thân bằng hảo hữu cùng khác một cái nam nhân yêu đương vụng trộm, điều này làm cho Y Phù Lâm sợ hãi cả người phát run. Nhưng là đồng dạng, Y Phù Lâm cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kích thích, nhưng là Tiêu Dật bá đạo hữu lực theo phía sau của nàng gắt gao bóp chặt nàng, làm Y Phù Lâm không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, không dám từng có phân động tác dân tới đang tại cầu nguyện chúng thân thuộc chú ý. Nàng chỉ có thể che miệng vô lực phản kháng Tiêu Dật bá đạo xâm lược, toàn bộ chống cự đều là phí công. Tùy theo Tiêu Dật thịt heo căng hung hăng cắm vào Y Phù Lâm ẩm ướt đát mẫn cảm mật huyệt, Y Phù Lâm đột nhiên cả người nhất run rẩy, cả người lập tức hoàn toàn sụi lơ dưới đi. Tiêu Dật thịt căng cắm vào trong nháy mắt, Y Phù Lâm chỉ cảm thấy một cổ trước nay chưa từng có tê dại khoái cảm thổi quét toàn thân, trực tiếp làm nàng đạt tới một lớp sóng cao trào, đại cổ dâm thủy lại lần nữa chảy xuôi mà ra. Ẩm ướt đát trong suốt dâm thủy, trực tiếp thuận theo Y Phù Lâm âm đạo chảy vào Tiêu Dật thịt căng bên trên, thuận theo Tiêu Dật đảng nhỏ giọt rơi tại mặt cỏ bên trên. Y Phù Lâm từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, chính mình còn tại giả ngoại cùng nam nhân yêu đương vụng trộm, hơn nữa vẫn là tại trượng phu của mình lễ tang bên trên, ngay trước nhiều như vậy thân thuộc cùng trượng phu cha mẹ mặt, Y Phù Lâm càng không có nghĩ đến, làm loại này hạ lưu dâm đảng, không biết xấu hổ sự tình. Thế nhưng có thể như vậy kích thích, như vậy thích, tùy theo Tiêu Dật bắt đầu ở Y Phù Lâm phía sau chậm rãi quất cắm, Y Phù Lâm chỉ cảm thấy chính mình tựa như muốn phiêu dục tiên giống như, loại kích thích này không khí, làm Y Phù Lâm càng là khẩn trương mồ hôi ướt đẫm, mồ hôi lạnh liên tục, nhưng là Tiêu Dật côn thịt như có ma lực giống như, làm Y Phù Lâm sảng khoái cao trào không ngừng, muốn ngừng mà không được, Y Phù Lâm chỉ có thể ra sức nhếch lên chính mình mông cong, phối hợp Tiêu Dật quất cắm, gắt gao che miệng của mình, không cho chính mình phát ra dâm đảng và hạ lưu rên rỉ. Nếu để cho nhiều như vậy thân bằng hảo hữu thấy nàng hiện tại cái dâm đảng này hạ lưu bộ dạng, nàng kia còn mặt mũi nào mặt sẽ ở trên đời này sống sót. Độc đáo hoàn cảnh cùng trang nghiêm không khí phía dưới, Tiêu Dật càng đờ tờ càng là kích thích, càng đờ tờ càng là dũng cảm, sưng tấy dương vật trở nên càng thêm cứng chắc manh mẽ, lửa nóng khó nhịn, trung động vòng eo trở nên càng thêm mãnh liệt hữu lực, thành thạo. Lớn như vậy, Tiêu Dật vẫn là lần thứ nhất tại đây dạng kích thích trong hoàn cảnh giả chiến. Cha xứ kia trang nghiêm ngâm tụng cùng Y Phù Lâm cùng son thân hữu nhóm nức nở, trái ngược với là thôi tình tề giống như, làm Tiêu Dật trở nên càng thêm thần uy hung mãnh, khẩn trương kích thích khí phân, làm Tiêu Dật tìm được một loại cực hạn yêu đương vụng trộm khoái cảm. Nhìn dưới hông quyệt mông lớn che miệng vong tình bị đờ tờ Y Phù Lâm, Tiêu Dật lập tức tràn đầy chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu. Y Phù Lâm tại Tiêu Dật mãnh liệt thế công phía dưới, sữa trắng phục ra, thân thể co giật, dâm đảng rên rỉ không thôi. Cuối cùng, tại mục sư hoàn toàn đã xong dài dằng dặc ngâm tụng lúc, Y Phù Lâm hoàn toàn xé rách tầng kia gãi không đúng chỗ ngứa vậy không hiểu nhau, tại một lớp sóng phóng túng cực hạn sảng khoái cao trào bên trong đạt tới hoàn toàn đỉnh phong. Toàn thân co giật Y Phù Lâm chỉ cảm thấy thân thể thật giống như bị một cổ cường đại điện lưu thổi quét, nóng bỏng thân thể yêu kiều mảnh vừa kéo, âm đạo không chịu khống chế mảnh một trận kẹp hút, đại cổ dâm thủy đột nhiên phục ra mà ra, xì, Y Phù Lâm vong tình si khờ mà liều mệnh rung động mông cong, thậm chí đã quên che miệng của mình, hai tay gắt gao bắt lấy Tiêu Dật vòng eo, áp lực âm thanh thống khổ rên rỉ, An Địch thiếu gia, đờ tờ ta, dùng sức, a. Đừng nên dừng lại, bắn ta bên trong, bắn đầy tử cung của ta, ta muốn tinh dịch của ngươi bắn đầy của ta huyệt dâm, a, đừng có ngừng, đờ tờ chết ta đi, đờ tờ lật của ta huyệt dâm, ta muốn đến, a, tùy theo Y Phù Lâm một tiếng phóng thích trên rỉ, Tiêu Dật cũng cuối cùng tại mãnh liệt xông pha hạ đạt đến cực hạn cao trào, đại cổ tinh dịch điên cuồng tại Y Phù Lâm tử cung nội phúng dũng trút xuống, nháy mắt thay đổi chất đầy Y Phù Lâm tử cung. Thuận theo Y Phù Lâm âm đạo phục ra mà ra, cực hạn khoái cảm, tựa như nháy mắt hút hết hai thân thể của con người, Y Phù Lâm thân thể hoàn toàn mềm nhũn, cả người mềm mại vô lực sụi lơ ở tại trên cỏ, thở gấp liên tục quyệt trần trụi màu cà phê mông cong cùng dính đầy màu trắng sữa chất lỏng huyệt dâm, cả người vừa kéo co giật, tinh dịch theo khép mở huyệt dâm chi giữa dòng chảy mà ra, Tiêu Dật cũng cảm giác cả người mềm nhũn, hai chân một cái lảo đảo. Cả người ghé vào Y Phù Lâm mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, đại hãn tràn trề mồm to thở gấp, Tiêu Dật dám cam đoan, đây là chính mình đờ tờ kích thích nhất, cũng là tối nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề một lần, loại này giả ngoại thâu hoang cảm giác, quả thực kích thích không được, đặc biệt cái loại này sợ hãi bị phát hiện khẩn trương kích thích, tựa như có thể kích phát nhân thể tiềm năng, làm thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, liền nhìn Y Phù Lâm chỉ biết, hai người chính là vội vàng đờ tờ hơn 10 sau. Y Phù Lâm cũng đã thích tim đập rộn lên, cao trào liên tục, triều phun không ngừng, thậm chí còn thiếu chút nữa thích ngất đi, kia dâm đãng huyệt dâm co giật, run rẩy, tựa như đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, nhìn Y Phù Lâm bộ dạng này sụi lơ ở trên mặt đất lộ ra phân bố màu trắng sữa chất lỏng huyệt dâm cùng ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mê người mông cong, Tiêu Dật thật hận không thể lại cưỡi đi lên hung hăng đờ tờ một lần, nhưng là lúc này mọi người đã xong đưa tiễn. Tại mục sư dưới sự hướng dẫn, bắt đầu hướng son mộ bia tặng hoa cáo biệt, Tiêu Dật rất rõ ràng, đến nơi này từng bước, những người này đã xong, rất nhanh liền phải rời khỏi, nếu là đang cùng Y Phù Lâm tiếp tục yêu đương vụng trộm, như vậy một chút thưa thớt bụi cây, khẳng định không giấu được hai người bọn họ nhân gian tình, nếu để cho son thân thuộc nhìn đến chính mình tại son lễ tang bên trên cùng son chưa vong nhân giả ngoại yêu đương vụng trộm lời nói, đến lúc đó, còn không biết gây ra nhiều đại sự tình, tìm kích thích về tìm kích thích, nhưng là thích hợp cẩn thận, vẫn là cần phải. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, theo không gian ma phương bên trong lấy ra một cái điều khiển trứng trung nhét vào Y Phù Lâm như trước còn tại co giật huyệt dâm bên trong, cảm thấy mỹ mãn đêm đầy là tinh dịch cùng dâm thủy côn thịt nhét vào Y Phù Lâm mở ra mồm to thở gấp miệng bên trong, mệnh lệnh còn đắm chìm trong cao trào bên trong Y Phù Lâm liếm sạch sau. Lúc này mới đắc chí vừa lòng nhắc tới quần xoay người bước nhanh rời đi, Y Phù Lâm, Y Phù Lâm, Y Phù Lâm, ngươi đã đi đâu? Đúng lúc này, Song Mẫu Thân đã phát hiện dị thường, bắt đầu có chút kỳ quái mọi nơi tìm kiếm Y Phù Lâm. Y Phù Lâm sợ tới mức cả người nhất run rẩy, vội vàng sửa lại lý mái tóc cùng không toàn bộ quần áo, suy yếu theo mặt cỏ bò dậy, mang lấy gương mặt đỏ ửng xuân sắc, xấu hổ mà vừa khẩn trương hòa cùng nói, mẹ, ta tại nơi này. Y Phù Lâm giả trang vừa mới nghỉ ngơi tốt bộ dạng tập tễnh hướng về đám người đi đến, đùi bên trong, lại truyền đến một trận nóng bỏng sền sệt dính xúc cảm, ẩm ướt đát đát huyệt dâm như trước còn tại co giật, chất đầy Tiêu Dật nóng bỏng tinh dịch tử cung bên trong, sinh động tinh trùng quay cuồng, chật chội từ trong âm đạo chảy xuôi mà ra, không có người chú ý tới, Y Phù Lâm tập tễnh dưới chân, chính tí tách màu trắng sữa đậm đặc chất lỏng, Y Phù Lâm biểu cảm hơi lộ ra vẻ thống khổ. Sắc mặt có chút bệnh trạng khác thường ửng hồng, thân thể tắc mềm nhũn, tựa như chín mùi mật đào. Toàn bộ mọi người chỉ cho rằng Y Phù Lâm bởi vì mất đi trượng phu mà quá mức bi đau đớn mới sẽ như thế. Song Mẫu Thân cùng một chút nữ quyến, cũng đặc biệt ý thượng để an ủi Y Phù Lâm. Không có người khả năng sẽ nghĩ đến, Y Phù Lâm hiện tại cái bộ dạng này là bị đờ tờ cao trào liên tục sau hư thoát. Tiêu Dật vụng trộm từ nhỏ đạo trước tiên trở lại Y Phù Lâm gia bên trong. Nguyên bổn định đợi Y Phù Lâm sau khi trở về, lại đùa giỡn một phen Y Phù Lâm sẽ rời đi. Lại không nghĩ tới, nghênh diện vừa vặn gặp được mặc lấy một thân màu đen váy dài, trên đầu mang hắc sa, ngực đeo phí phạm Henry. Henry hình như đang tại tìm Tiêu Dật, vừa nhìn thấy Tiêu Dật, lập tức khẩn trương mắt cỡ đỏ mặt bên trên trước hướng về Tiêu Dật chào hỏi, An Địch thiếu gia, ta còn cho rằng ngài đi, cảm ơn ngươi, hôm nay có thể vì ta, tới tham gia cha ta lễ tang, ngài đối với ta thật tốt. Tiêu Dật nhìn thoáng qua thẹn thùng động lòng người Henry, hôm nay tâm tư của mình toàn bộ đều đặt ở Y Phù Lâm trên người, ngược lại có chút bỏ quên cái đáng yêu này mê người tiểu mỹ nhân. Bị Henry như vậy cảm tạ, Tiêu Dật nhịn không được có chút ngượng ngùng, hắn hôm nay tới tham gia lễ tang, có thể không phải vì lấy lòng Henry, mà là vì tìm đến kích thích đờ tờ mẹ nàng đâu. Này nếu để cho trước mắt cái đơn thuần này tiểu mỹ nhân đã biết, đoán chừng phải hỏng mất, không thể không nói, Henry thật là một cái mỹ nhân bại hoại. Trước không nói kia xinh đẹp mê người ngũ quan cùng màu lúa mì tinh tế làn da, chính là thước tha dáng người cùng thanh xuân sức sống, có thể làm nam nhân lâm vào mê muội. Hiện tại cẩn thận đánh giá Henry, Tiêu Dật không khỏi hơi hơi có chút tâm động. Vừa mới tại Henry phụ thân sau mộ địa bên cạnh giả chiến Henry mẹ, hiện tại nhân tiện đem cái tiểu mỹ nhân này xử nữ cấp phá, đổ cũng không mất làm một món diệu việc. Nếu có thể dùng tay đoạn dạy dỗ làm hai mẹ con nhân cùng một chỗ hầu hạ chính mình lời nói, vậy càng có ý tứ rồi. Làm mẹ Y Phù Lâm cấp chính mình liếm lỗ đít, sau đó ghé vào nữ nhi Henry mềm mại thước tha trên người hung hăng đờ tờ nữ nhi tiểu huyệt dâm. Loại cảm giác này, nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích. Mẫu nữ hoa cùng một chỗ phía trên, thứ mùi này, tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều tha thiết ước mơ. Huống chi, hai mẹ con này hoa, cũng đều là số một cực phẩm mỹ nhân. Tiêu Dật tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, này đối với chư vong nhân mẫu nữ hoa, Tiêu Dật nói cái gì cũng muốn dùng tay đoạn toàn bộ bắt, bồi dưỡng thành ở cái thế giới này độc chiếm tình nô, tùy ý chính mình khống chế đùa bỡn, tận tình phát tiết. Henry tiểu thư, phụ thân ngươi sự tình, ta rất xin lỗi, cũng rất thương tâm, ngươi muốn bớt đau buồn đi. Tiêu Dật tiến lên tự nhiên cầm chặt Henry tinh tế non mềm tay nhỏ, động tình nhìn Henry băng màu lam mỹ lệ mắt to nói. Ngươi yên tâm, tuy rằng ba ngươi đi, nhưng là lúc sau có ta ở đây, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi ăn bất kỳ cái gì khổ, tuyệt không cho ngươi thụ bất kỳ cái gì ủy khuất. An Địch thiếu gia ngài đối với ta thật tốt, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Lần thứ nhất bị nam sinh như vậy cầm chặt tay nhỏ, Henry lập tức thân thể mềm nhũn, thuận thế liền tựa vào Tiêu Dật trong lòng, nhẹ nhàng nức nở. An Địch thiếu gia may mắn còn ngươi nữa bằng không ba ba đi. Ta đời này vốn không có dựa vào. Tiêu Dật thuận thế đem Henry kéo vào trong ngực, một bên nhẹ nhàng vuốt ve Henry nhu thuận trơn bóng tóc dài, một bên an ủi nói, Henry, ta nhìn ngươi hôm nay mệt chết, bận rộn một ngày, ba ngươi lễ tang coi như là đã xong, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi, chớ đem thân thể mệt chết rồi, ta đỡ ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi một chút, mặt khác, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, nói, Tiêu Dật ôm Henry eo, hướng về đi lên lầu. Lúc này Y Phù Lâm gia bên trong thân thiết đại bộ phận đều đã rời đi, còn lại người cũng theo lấy Y Phù Lâm cùng đi mộ địa còn chưa có trở về. Mượn cái cơ hội này, Tiêu Dật vừa vặn có thể rất bình tĩnh trước tiên đem Henry mang đến trong phòng thật tốt giai điệu tình yêu. Nếu có thể đem Henry xử nữ cấp phá, vậy thì càng tốt bất quá. Cảm nhận trong ngực mềm mại tiểu mỹ nhân trên người nhàn nhạt xử nữ hương thơm, Tiêu Dật không khỏi lại có một chút xuân tâm nhộn nhạo lên. Mẹ Y Phù Lâm mật huyệt đều như vậy chặt chẽ, như vậy nữ nhi Henry tiểu nộn huyệt, khẳng định càng thêm tuyệt vời mới là. Henry dù sao vẫn chỉ là một cái 14 tuổi thiếu nữ, đối với chuyện giữa nam nữ tình, còn dừng lại tại loại này tốt đẹp bách lạp đồ thức tình yêu bên trên, chỉ là dắt tay ôm, cũng đã làm Henry khẩn trương cả người run run, mặt đỏ tai hồng. Hơn nữa Tiêu Dật hiện tại bộ dạng, dù sao cũng chỉ là một cái 12 tuổi tiểu nam hài, không có người sẽ ở một cái 12 tuổi tiểu chánh thái trên người, nghĩ đến cái loại này xấu xa địa phương đi. Cho nên Tiêu Dật ôm nhu Sam đỡ lấy Henry trở lại gian phòng. Henry tự nhiên cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Chính là cho rằng Tiêu Dật đây là tại quan tâm nàng, săn sóc nàng, trân trọng nàng. Điều này làm cho Henry trong lòng một trận cảm động cùng hưng phấn. Henry thậm chí đã đem Tiêu Dật trở thành chính mình tương lai lão công. Nghĩ đến thân gia hàng tỷ An Địch thiếu gia như thế yêu thương chính mình, Henry cẩn thận bẩn liền một trận bịch bịch nhảy lên, hưng phấn đầy mặt đỏ ửng. Henry, ngươi ngồi xong, đem Henry ôm đuổi về đến Henry tiểu gian phòng sau, Tiêu Dật đỡ lấy Henry ngồi ở Henry màu hồng phấn giường nhỏ bên trên, Phi cười nói, ta cho ngươi thay đổi một cái ma thuật, nói, Tiêu Dật thần thần bí bí duỗi tay xiêm áo một cái tư thế, đang tại Henry tò mò lúc, Tiêu Dật mảnh nhoáng lên một cái vỗ tay vang lên, theo không gian ma phương bên trong lấy ra một bó chi chuẩn bị trước cốt hoa hồng, phong độ chỉ có hai tay hiện lên đến Henry trước người, Henry ít như vậy nữ, nơi nào gặp qua như thế lãng mạn trận thế. Nhìn đến ngưỡng mộ trong lòng cao to đen hôi thiếu gia cấp chính mình đưa hoa hồng, Henry lập tức kích động cẩn thận bẩn đập mạnh, thẹn thùng đầy mặt đỏ ửng, hưng phấn không muốn hay không, bị chính mình ngưỡng mộ trong lòng cao to đen hôi thiếu gia thổ lộ, Henry nơi nào còn nhớ rõ hôm nay là ba nàng lễ tang, hưng phấn theo Tiêu Dật tay trung tiếp nhận hoa hồng, xấu hổ cúi đầu thẹn thùng nói, An Địch thiếu gia cảm ơn ngươi. Này hay là ta lần thứ nhất thu được hoa tươi ta cảm giác là trên thế giới hạnh phúc nhất cô gái. Tiêu Dật hiện tại bộ dáng vốn là một cái anh tuấn đẹp trai bạch nhân tiểu xuất ca, da dẻ tuyết trắng phấn nộn, ngũ quan đoan chính đẹp trai, dáng người lại cao cao gầy teo, cấp nhân một loại tiêu sái bên trong không mất cao quý khí chất quý tộc, mặc dù mới chỉ có 12 tuổi, nhưng là Tiêu Dật cái loại này trầm ổn cùng phong độ, đã có cũng đủ hấp dẫn mị lực của nữ nhân. Lại tăng thêm trên người còn có phú nhị đại quan hoàng thêm vào, Henry ít như vậy nữ, tại Tiêu Dật trước mặt đơn giản là không hề sức chống cự đáng nói, vừa nghĩ đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu soái ca thiếu gia cũng yêu thích chính mình, Henry liền kích động cả người run run, cẩn thận bẩn bang bang nhảy loạn, lại tăng thêm mẫu thân y phù lâm thường xuyên cấp Henry giáo huấn gia nhập hào môn sau đương rộng rãi phu nhân cái kia một chút lòng hư vinh, Henry hiện tại thật hận không thể hiện đang chủ động đá ra đến phải làm Tiêu Dật bạn gái. Đang tại Henry trong lòng cao hứng thẹn thùng lúc, Tiêu Dật lại lần nữa một cái vỗ tay vang lên. Lúc này đây, xuất hiện ở Tiêu Dật trong tay, cũng là một cái vật phẩm trang sức hộp. Màu hồng phấn vật phẩm trang sức hộp đóng gói cực kỳ tinh xảo tuyệt đẹp, vừa nhìn chính là giá trị xa xỉ. Vật phẩm trang sức hộp thượng bảo cách lệ nhãn hiệu, càng là lập lờ tia sáng chói mắt. Nhìn Tiêu Dật biến ma thuật bình thường thay đổi ra bảo cách lệ vật phẩm trang sức hộp đặt ở trước mắt của mình, tuổi thanh xuân thiếu, lại sớm đã bị tiêu phí chủ nghĩa tẩy não rất sâu Henry cả người đều bối rối. An Địch thiếu gia, ngài đây là, Henry run run vươn tay, khó có thể tin tiếp nhận tinh xảo tuyệt đẹp vật phẩm trang sức hộp, nàng thậm chí liền mở ra vật phẩm trang sức hộp dũng khí đều không có, đây hết thảy bây giờ tới quá đột ngột, làm Henry có loại như là cảm giác nằm mộng, nàng rất sợ. Mở hộp ra, bên trong không có gì cả, rất sợ mở ra hòm, này toàn bộ đều tỉnh mộng, là cái gì ngươi chính mình mở ra nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết, Tiêu Dật nhàn nhạt cười, ôn nhu nói, Henry run rẩy vươn tay, khẩn trương nhấn cái nút, hô hấp dồn dập từ từ mở ra vật phẩm trang sức hộp, tùy theo ba, một tiếng mở hộp tiếng vang lên, một đạo màu lam loang loáng lập tức tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống tản mát ra mê người sáng rọi, rực rỡ quang mang, làm Henry ánh mắt đều nhìn thẳng. Bảo cách lệ ASTRALE hệ liệt nhẫn kim cương, đây là bảo cách lệ năm nay mới nhất một cái ngọc bích nhẫn kim cương, là vô số thiếu nữ tha thiết ước mơ một cái vật phẩm trang sức, gần nhất bảo cách lệ này một loạt quảng cáo, dán đi đầy đường đều là, Henry khuê mật nhóm thường xuyên cũng sẽ ở bí mật thời điểm đầy mặt khát vọng, đôi mắt sáng lên đàm luận cái này nhẫn kim cương, Henry tốt nhất tỉ muội. Thậm chí lấy có một cái bảo cách lệ ASTRALE hệ liệt nhẫn kim cương A hàng mà kiêu ngạo vô cùng, nơi nơi khoe ra. Mà bây giờ, cái này chính phẩm bảo cách lệ ASTRALE hệ liệt nhẫn kim cương, liền đặt ở Henry trước mặt, rực rỡ ngọc bích hào quang, quả thực muốn đem Henry cả người linh hồn nhỏ bé đều phải hút đi vào. An Địch thiếu gia, đây là tặng cho ta sao? Henry có chút khó có thể tin nhìn chầm chầm lấy nhẫn kim cương. Mắt của nàng tình thậm chí đều không thể theo nhẫn kim cương bên trên rời đi. Đương nhiên, ta thân ái Henry tiểu thư, Tiêu Dật nhìn háo sắc bình thường Henry, khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt cười tà. Cái này bảo cách lệ ASTRALE hệ liệt nhẫn kim cương, bất quá là bảo cách lệ công ty đưa cho Stefani đầy năm quà tặng thôi. Stefani thu được sau thậm chí nhìn đều không có xem qua, tự tùy ý nhét vào trong nhà trưng bày bình thường quà tặng thư phòng bên trong. Giá trị còn không có một vạn Mỹ kim bảo cách lệ nhẫn kim cương, Stefani căn bản là không có nhìn tại trong mắt. Stefani bình thường đeo châu báu trang sức, cơ hồ không có một dạng là thấp hơn 10 vạn Mỹ kim. Lấy Stefani tại người mẫu giới địa vị, muốn cái gì dạng trang sức, căn bản cũng không cần tự mình đi mua, hàng năm cấp xa xỉ phẩm phẩm bài đại ngôn, phát ngôn, thu được quà tặng, đều nhiều hơn không kịp mang. Hiện tại ngược lại vừa vặn làm tiêu giật lấy ra tán gái. Dù sao, những cái này thấp quả nhiên trang sức, Tiffany thực khả năng đời này đều không có khả năng lấy ra mang, chỉ có thể đặt ở trong thư phòng bị long đong. Như vậy kỳ thật coi như là phế vật lợi dụng. An Địch thiếu gia, này, này không biết là ta đang nằm mơ chứ? Henry kích động cả người run run, nhìn vật phẩm trang sức hộp trung tha thiết ước mơ nhẫn kim cương. Henry khóe mắt lệ nóng doanh tròng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm Henry cả người đều rơi vào một loại hưng phấn cùng tâm tình khẩn trương bên trong. Thật giống như là hài đồng được đến chính mình khát vọng đã lâu đồ chơi giống như, bởi vì thực sự quá cao hứng, mà có chút không thể biểu đạt tình cảm của mình. Nhìn Henry bộ dạng này chưa thấy qua quen mặt bộ dạng, tiêu giật khóe miệng giơ lên một tia nụ cười thản nhiên, những cái này người bình thường da tiểu nha đầu, thật đúng là tốt lắc lư, như vậy ít đồ, cũng đã bị mê thần hồn điên đảo. Tiêu giật duỗi tay theo vật phẩm trang sức hộp bên trong lấy ra bảo cách lệ nhẫn kim cương, một cách tự nhiên ngồi ở Henry bên người, một tay theo Henry phía sau xuyên qua Henry eo kéo vào Henry, từ sau cầm chặt Henry tinh tế non mềm tay ngọc, một tay cầm lấy nhẫn kim cương, ôn nhu thay Henry bội mang ở trên rảnh tay. Ngươi không có nằm mơ, đây hết thảy đều là thật, Henry, từ giờ trở đi, nó cùng lòng của ta, đều đã hoàn toàn thuộc về ngươi. Tiêu giật lãng mạn vô cùng lời nói, lập tức làm Henry cả người nhất run rẩy. Hai má chi trong nháy mắt bay qua một chút mang lấy xuân sắc đỏ ửng, thiếu nữ hoài xuân, như vậy lãng mạn, làm sao có thể đủ chịu được. Henry quả thực bị tiêu giật lời ngon tiếng ngọc nói giao trái tim đều phải hóa, mềm mại thân thể lập tức giống như một đầu mèo con bình thường mềm mại sụi lơ ở tại tiêu giật trong ngực. Giờ này khắc này, Henry chỉ cảm thấy mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, nàng thật nghĩ cứ như vậy một mực tựa vào chính mình người trong lòng trong ngực. Vĩnh viễn cùng chính mình âu yếm nam nhân tại cùng một chỗ, thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không chia cách. An Địch thiếu gia ta, Henry si ngốc trắc sáng ngời thủy linh mắt to, trung động lông mi thật dài xấu hổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiêu giật, một giây kế tiếp, lại lập tức thẹn thùng cúi đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một tia thẹn thùng cùng khẩn trương. Hư Henry, cái gì đều không cần nói, để cho chúng ta dụng tâm đi cảm nhận. Tiêu giật đột nhiên đưa ngón trỏ ra đặt ở Henry gợi cảm môi hồng bên trên. Si tình như là lửa nóng đối diện Henry ánh mắt, chậm rãi đem đầu dựa vào hướng đổ tại trong ngực Henry. Henry, ngươi thật đẹp. Ân An Địch thiếu gia, Henry như si như say chìm đắm tại luyến ái bên trong, lông mi rung động phía dưới, si ngốc đóng bên trên ánh mắt, hơi hơi dơ lên đầu, có chút trúc trắc dơ cao chính mình mềm mại trơn bóng kiều môi, thở hào hển một mảnh lửa nóng, thật cao nhô ra ngực một trận phập phồng, nhìn Henry mê người và thẹn thùng nhưng lại. Tiêu giật nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng mềm mại lửa nóng thân thể yêu kiều, làm tiêu giật như si như say, tứ môi tương giao, tiêu giật lửa nóng môi nhẹ nhàng in tại Henry kiều môi bên trên, ân. Henry khẩn trương và động tình thở gấp, ướt át mềm mại tươi mới môi động tình đáp lại tiêu giật hôn nồng nhiệt. Henry nụ hôn đầu tiên có vẻ có chút trúc trắc, có chút ngốc, chỉ có thể bị động tại tiêu giật dưới sự dẫn đường làm ra trúc trắc đáp lại. Nhưng là Henry thực dũng cảm, thực chủ động, cũng không phải bình thường động tình, rơi vào bể tình thiếu nữ nhất điên cuồng, vì yêu tình, nàng thậm chí có thể trả giá toàn bộ, bị tiêu giật lãng mạn cùng chân thành đã động Henry, giờ này khắc này, chỉ muốn cùng người yêu của mình nhân tận tình ôm nhau, gắt gao dung hợp, chẳng sợ tiêu giật hiện tại muốn nàng toàn bộ, nàng đều sẽ không chút do dự trả giá tất cả, động tình thiếu nữ, có thể vì yêu tình liều lĩnh. Thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, làm tiêu giật cảm giác miệng đầy sinh tân, miệng đầy hương thơm. Henry trúc trắc có vẻ có chút ngốc hôn nồng nhiệt, làm tiêu giật tìm được so thuộc phụ đến một hồi cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn đều còn muốn cảm giác tuyệt vời. Loại này trúc trắc bên trong mang lấy lửa nóng cảm giác, thật giống như là mối tình đầu hương vị. Thiếu nữ hương thơm, làm người ta như si như say. Này, có lẽ chính là tình yêu hương vị. Tuy rằng tiêu giật đối với Henry chỉ có nhục dục cùng chiếm lấy, nhưng là Henry đối với tiêu giật cảm tình, quả thật tối thuần thật nhiệt tình yêu thương. Loại này bị thiếu nữ xinh đẹp yêu tha thiết cảm giác, làm tiêu giật vốn có chút hư không nội tâm được đến đặc biệt thỏa mãn. Tại đây thế giới xa lạ, tiêu giật cũng cần như vậy yêu. Tiêu giật tận tình mút lấy Henry non mềm ướt át kiều môi, đầu lưỡi chậm rãi thăm dò vào Henry miệng nhỏ bên trong, rồi sau đó đột nhiên một quyển hút một cái, Đem Henry non mềm trơn ướt đầu lưỡi một ngụm hút vào trong miệng, tận tình mút hút, nhìn trong ngực si khờ động tình, gương mặt xuân ý thiếu nữ, Tiêu Dật không khỏi cũng động chân tình. Loại này động tình cảm giác, cùng vừa rồi cùng Henry mẫu thân y phù lâm ân ái cái loại này dục vọng hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại phát ra từ nội tâm muốn cùng đối phương hòa làm một thể, tiếng đàn phát tiết trong lòng tịch mịch cùng cô độc, hưởng thụ đối phương lửa nóng tình yêu cảm giác, là tốt rồi, giống như lúc đi học, cùng mối tình đầu lần thứ nhất vụng trộm trái cấm cái loại này tình đến chỗ sâu rung động cùng khẩn trương, rời đi nguyên bản cuộc sống toàn bộ, cô độc đi đến cái kỳ dị này thế giới, Tiêu Dật tuy rằng được đến vô số nữ nhân thân thể, hưởng thụ đến đã từng không thể tin được diễm phúc, nhưng là, Tiêu Dật nội tâm, có đôi khi như trước vẫn là cô độc, mà thiếu nữ Henry đối với chính mình loại này yêu, vừa vặn xúc động Tiêu Dật hư không nội tâm, làm Tiêu Dật tìm đến đó loại mối tình đầu vậy cảm giác, cảm nhận thiếu nữ Henry si tình tình yêu, Tiêu Dật động tình một phen thật sâu ôm Henry, đem Henry gắt gao kéo vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Henry nhỏ nhắn mềm mại lưng, chậm rãi đem Henry áo váy khóa kéo rớt ra, chìm đắm tại tình yêu cuồng nhiệt cùng lãng mạn bên trong Henry, không chỉ có không có bất kỳ chống cự gì, ngược lại càng thêm kích tình gắt gao ôm Tiêu Dật, vong tình hướng Tiêu Dật tắt hôn lấy, Tiêu Dật lửa nóng bàn tay to một cách tự nhiên theo Henry sau lưng khóa kéo chỗ trật vào Henry trơn bóng lưng bên trên, một bên gắt gao ôm Henry mềm mại mạn dịu thân thể yêu kiều, một bên duỗi tay chậm rãi cởi xuống Henry áo váy, lửa nóng bàn tay to kề sát Henry trơn bóng tinh tế giống như mở dê ngọc sau lưng, chậm rãi đem Henry rộng mở áo váy cởi xuống, An Địch thiếu gia, a, Ân thiếu gia, Henry động tình thở gấp, nhẹ nhàng kêu gọi Tiêu Dật tên, tùy ý Tiêu Dật đem nàng áo váy cởi xuống, màu lúa mì tinh tế làn da trơn bóng mà vừa non mềm, như mỡ đông bình thường mê người, màu hồng phấn bằng bông áo ngực gắt gao bọc lấy Henry no đủ kiên đỉnh yêu kiều nhũ, hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn chặt chẽ áo ngực hiển nhiên đã không thích hợp Henry đang tại rất nhanh khỏe mạnh lớn lên xinh đẹp nhũ, đem áo ngực chống đỡ căn phòng, tựa như muốn sống động bình thường bài trừ một đôi thâm thúy khe ngực, Henry ngươi thật sự rất mê người, Tiêu Dật si ngốc nhìn Henry mượt mà kiên đỉnh yêu kiều nhũ, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, Henry vú tốt lắm thừa kế y phù lâm toàn bộ ưu điểm, thậm chí còn do hữu quá chi. Chẳng qua bởi vì còn chưa hoàn toàn phát dục hoàn toàn nguyên nhân, nhìn cũng không có y phù lâm khổng lồ như vậy mềm mại, nhưng là kia chặt chẽ quy bắn nhũ thịt cùng tinh tế trơn mềm làn da, làm đu đủ hình vú nhìn càng thêm tươi mới ngon miệng, kiều lay động người. Nếu nói là y phù lâm vú là một cái chín mùi đại đu đủ lời nói, kia y phù lâm vú, tựa như là một cái còn chưa thành thục tiểu mộc dưa, Tiêu Dật cũng chịu không nổi nữa muốn tận tình chinh phục Henry xúc động, nhìn trong ngực thẹn thùng mê người. Sở sở động lòng người tiểu mỹ nhân nhi kia thâm tình ánh mắt, Tiêu Dật lửa nóng bàn tay tại Henry bụng thượng chậm rãi hướng bên trên du động, đột nhiên một phen đặt tại Henry cao thấp phập phồng xinh đẹp nhũ bên trên, mẫn cảm vô cùng vú lần thứ nhất bị nam nhân chiếm lấy, Henry lập tức khẩn trương run run, mềm mại hô hấp trở nên càng trở lên dồn dập, nhưng là Henry cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, chính là thẹn thùng cúi đầu. Gương mặt khẩn trương hưởng thụ mối tình đầu tốt đẹp cùng cái loại này lần thứ nhất cùng người yêu dây dưa khoái cảm, mới nếm trái cấm thiếu nữ, nơi nào ngăn cản ở hấp dẫn như vậy. Lúc này, y phù lâm cùng song phía trước dặn đi dặn lại cái kia một chút dạy bảo, cũng sớm đã bị Henry nhét vào sau đầu. Này khoảnh khắc, Henry chỉ muốn tận tình cùng âu yếm nam nhân dung hợp, thỏa mãn âu yếm tình lang đòi lấy, nàng nguyện ý đem chính mình toàn bộ, đều giao cho chính mình âu yếm nam nhân. An Địch thiếu gia ta phải sợ, cảm nhận mẫn cảm mềm mại vú bên trên truyền đến lửa nóng cùng vuốt ve vân vê sinh ra kỳ dị khoái cảm. Henry co rúm lại đem đầu chôn ở Tiêu Dật ngực bên trong, thẹn thùng vô cùng run rẩy nói. Henry, đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà tà Tiêu Dật, hai cái cầm chặt Henry vú hai tay cùng một chỗ xuống phía dưới đẩy, trực tiếp đem Henry áo ngực thôi xuống dưới, một đôi ngạo nghễ vểnh lên động lòng người. No đủ mượt mà xinh đẹp nhũ, lập tức giống như hai con thỏ bình thường băng đi ra, đem so sánh với mẹ y phù lâm thật lớn mềm mại lại có một chút rủ xuống đu đủ hào nhũ. Nữ nhi Henry vú cũng bày biện ra một loại hình trứng đu đủ hình dạng, nhưng là Henry hiển nhiên còn chưa phát dục hoàn toàn, nhìn so y phù lâm nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là lại có vẻ càng thêm non mềm, càng thêm kiên đỉnh, đặc biệt kia hai khỏa phấn nộn chưa bao giờ trải qua khai phá động lòng người đầu vú. Tỏa ra trong suốt xử nữ sáng bóng, làm Tiêu Dật nhịn không được thèm nhỏ nước dãi, nước miếng đều phải chảy xuống. Thiếu gia, chúng ta như vậy có phải hay không có điểm quá nhanh, ta phải sợ. Tiêu Dật Ma Trảo đã theo Henry váy dài bên trong xâm nhập đến Henry dưới hông, thuận theo Henry trơn bóng non mịn giống như mỹ ngọc thon dài chân đẹp, chậm rãi thăm dò vào Henry chỗ sâu nhất chốn đào nguyên chỗ, cách mỏng manh miên quần lót, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Henry còn chưa trải qua bất kỳ cái gì khai phá mềm mại tiểu huyệt, đã dự cảm đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Henry không khỏi có chút khẩn trương sợ lên, dù sao vẫn chỉ là một cái 14 tuổi thiếu nữ, vừa nghĩ đến cùng với chính mình âu yếm nam nhân làm cái loại này xấu hổ sự tình, Henry cuối cùng vẫn là không khỏi có chút sợ hãi. Đặc biệt Henry từng nghe trường học bạn học gái nói qua, nữ nhân lần thứ nhất sẽ rất đau, như thế nào còn gọi ta thiếu gia. Tiêu Dật có chút bất mãn vuốt ve Henry mềm mại no đủ, giống như mềm mại mỡ dê ngọc xinh đẹp nhũ, giả trang tức giận nói, về sau lúc không có người, phải gọi ta lão công, biết không? Nghe được Tiêu Dật làm chính mình gọi hắn lão công, Henry lập tức cả người nhất run rẩy, thẹn thùng mặt đỏ tai hồng, hạnh phúc dưới đầu, nguyên bản hơi hơi kháng cự cũng toàn bộ đều biến mất, mềm mại thân thể giống như một cái đợi làm thịt tiểu cao dương giống như, tùy ý Tiêu Dật ở trên thân thể của nàng tàn sát bừa bãi. Cảm nhận trên người bị Tiêu Dật lửa nóng ma trảo sờ từng đợt như giống như điện giật khoái cảm tê dại, Henry thẹn thùng đóng bên trên ánh mắt, nàng thậm chí cũng không dám lại trước mắt hình ảnh, non mềm xinh đẹp gò má, hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi, như thế dâm đãng hình ảnh, làm thuần thật Henry, cảm giác thẹn thùng đến cực điểm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ cùng An Địch thiếu gia làm ra loại này xấu hổ sự tình. A. Tùy theo Tiêu Dật miệng rộng nhất miệng ngậm chặt Henry non mềm tinh tế giống như cỡ hạt đậu phấn nộn đầu vú, mẫn cảm Henry lập tức cảm nhận được một trận kịch liệt tê dại khoái cảm. Loại này khác thường khoái cảm, làm chưa bao giờ nếm được quá tán tỉnh tư vị. Henry tim đập rộn lên phương tâm đại loạn, nhịn không được phát ra một trận mất hồn rên rỉ cùng thở gấp. A, ân, rất ngứa, kia thực mất mặt thiếu, lão công tốt như vậy khó chịu, a, không muốn. Rất ngứa ngứa ta thực khó chịu chịu không nổi, lão công a, không muốn hay không, không chịu nổi, ta muốn đi tiểu rồi, a. Tiêu Dật phong tình mút lấy Henry phấn nộn động lòng người đầu vú, thường thường dùng đầu lưỡi khiêu khích Henry mẫn cảm đầu vú, hai tay cũng không có nhàn rỗi xuống, một tay cầm chặt Henry khác một cái vú một trận tận tình vuốt ve vân vê, một tay đã cắm vào Henry quần lót bên trong, ngón trỏ càng là đã nhẹ nhàng chụp đặt ở Henry miệng tiểu huyệt. Tại Henry trong lỗ đái bên trên nhẹ nhàng xoa nắng, Henry tiểu huyệt cũng sớm đã tại bất tri bất giác cỏ dại lan tràn, trong suốt tươi mới xử nữ dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy xuôi, tại Tiêu Dật gãy gãy hạ phát ra xấu hổ tiếng nước. Henry nguyên bản chỉ cho rằng Tiêu Dật chỉ là muốn cùng nàng thân thiết, hai người tuổi tác đều còn nhỏ, Henry căn bản không hướng đến kia xấu hổ địa phương đi nghĩ, nhưng là lại không nghĩ tới, Tiêu Dật ma trảo đã thăm dò vào nàng quần lót, non mềm mà chưa bao giờ trải qua khai phá tiểu huyệt, càng là tại Tiêu Dật ma trảo hạ dâm thủy chảy nhỏ giọt, kia lửa nóng ngón tay, càng là chậm rãi cắm vào nàng non mềm mẫn cảm đến cực điểm tiểu nộn huyệt bên trong. Mẹ Y Phù Lâm từng vô số lần báo cho Henry, tuyệt đối không thể làm người khác chạm vào nàng kia, mà bây giờ, Tiêu Dật ngón tay đã tại nàng tiểu nộn huyệt bên trên tàn sát bừa bãi, bị ngón tay cắm vào chính mình tư mật mẫn cảm tiểu huyệt, làm Henry đột nhiên khẩn trương sợ lên. An Địch lão công kia không thể lấy. Henry gian nan khắc chế dưới hông cùng đầu vú thượng truyền đến từ đợt khoái cảm, mềm mại vô lực tay nhỏ run rẩy bắt lấy Tiêu Dật ma trảo, run rẩy tiếng cầu xin nói, lão công mẹ nói còn vị thành niên phía trước kia tuyệt đối không có thể cho người khác chạm vào a, không muốn, lão công van xin ngài, không thể lấy kia tốt xấu hổ. Nha đầu ngốc, ta là ngoại nhân sao, ta là nhĩ lão công, như thế nào có thể nói là ngoại nhân. Kia vốn là cấp lão công ngoạn thôi, hiện tại lão công chính là sờ sờ đều không thể được sao. Tiêu Dật tà tà cười, duỗi tay bắt đầu đem Henry quần lót chậm rãi đi xuống cởi xuống. A, không muốn, An Địch, không thể lấy như vậy, hai chúng ta đều còn nhỏ, như vậy là sai lầm, chỉ cần không phải là kia, ngươi muốn như thế nào sờ ta đều có thể, nhưng là kia thật không thể lấy, loại cảm giác này thật kỳ quái, ta sợ. Henry run rẩy thân thể yêu kiều dán thật chặt Tiêu Dật. Mềm mại tay ngọc gắt gao nắm Tiêu Dật đang tại cởi xuống nàng quần lót ma trảo, khẩn trương cả người đổ mồ hôi. Henry, ngươi có phải hay không không thương ta, nếu như ngươi yêu lời nói của ta, lại như thế nào sẽ như thế kháng cự. Tiêu Dật sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút bất khoái đẩy ra Henry, ngữ khí đông cứng nói, nếu như ngươi không thương ta, ta đây coi như chuyện ngày hôm nay tình là một hiểu lầm, xem như ta yêu sai rồi nhân, từ nay về sau, chúng ta không muốn sẽ liên lạc lại đi à nha. A không, không phải như vậy, ta đương nhiên thực yêu ngươi, An Địch, ta đời này chỉ muốn làm ngươi nữ nhân, gả cho ngươi làm thê tử, chỉ cần ngươi không ngại ta cho ngươi làm cái gì đều có thể, lão công, ngươi không nên tức giận, van ngươi. Nhìn đến Tiêu Dật tức giận, Henry lập tức liền hoảng, chưa bao giờ nói qua luyến ái Henry, căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Henry đã tại Tiêu Dật lãng mạn thổ lộ phía dưới, sớm đã đem Tiêu Dật trở thành chồng tương lai, càng là đã nhận định, chính mình tương lai có khả năng trở thành Tiêu Dật thê tử, trải qua phú quý không lo phu nhân cuộc sống. Điều này làm cho mất đi tình thương của cha cùng duy nhất dựa vào Henry, đem Tiêu Dật phần ân tình này nhìn so chính mình hết thảy đều muốn nặng. Nghe được Tiêu Dật phải rời khỏi chính mình, Henry lập tức tâm như đao xoắn, thống khổ, lo được lo mất, làm Henry càng lún càng sâu. Sợ hãi mất đi, làm Henry trở nên hèn mọn và bị động. Nếu ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, tương lai chúng ta cũng là muốn kết hôn, vì sao hiện tại thì không thể như vậy? Henry, ngươi sớm hay muộn là của ta, vậy hãy để cho chúng ta vì chúng ta yêu sớm một chút kết hợp, để ta dung nhập thân thể của ngươi, lưu lại chúng ta yêu chứng minh. Như vậy, cho dù là chúng ta tư định chung thân, nhìn thất kinh, hèn mọn lấy lòng nhìn chính mình Henry, Tiêu Dật trong lòng một trận đắc ý cười dâm, đối phó loại này còn chưa trải qua xã thiếu nữ, tuyệt không có thể chỉ là lãng mạn cùng ôn nhu, một mặt đi lấy lòng, mà là muốn cho nàng lo được lo mất, cốt thời điểm làm nàng cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, mà không nghe lời thời điểm vừa muốn làm nàng cảm giác tựa như tùy thời đều bởi vì nàng không hiểu chuyện mà mất đi loại này tốt đẹp, bỗng nhiên đối với nàng tốt, bỗng nhiên lại lạc mềm buộc chặt phải rời khỏi, như vậy, mới càng có thể bắt được phương tâm thiếu nữ, làm thiếu nữ buông toàn bộ tôn nghiêm cùng băn khoăn, hoàn toàn đem thân thể của chính mình giao ra. Đây là vì sao? Tra nam vĩnh viễn so trai hiền nhân dễ dàng hơn được đến phương tâm thiếu nữ nguyên nhân. Loại này lo được lo mất cảm giác, bị những cái này ngây thơ vô tri các thiếu nữ, xưng là tình yêu. Tiêu Dật muốn cấp Henry xây dựng, chính là loại này lo được lo mất, khi thì ngọt ngào và khi thì chua xót cảm giác. Loại này tình yêu cảm giác, là thiếu nữ tuyệt đối không có cách ngăn cản, nhưng là, lão công, ta phải sợ, các nàng nói, lần thứ nhất, sẽ rất đau, Henry khẩn trương cuộn mình thân thể yêu kiều run run càng ngày càng lợi hại, nghe được Henry đã nhả ra, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý cười tà, ôm nhu cúi người tử, thân ái hôn một cái Henry non mềm động lòng người kiều môi, ôm nhu săn sóc nói, Honey, ngươi yên tâm, lão công nhất định sẽ rất ôm nhu, ta cam đoan, tuyệt đối không có khả năng đau, ngươi nghe ta đấy, đem quần lót thoát, chúng ta hạ chính là tại bên ngoài từ từ, tuyệt đối không sẽ cắm đi vào. Nghe được Tiêu Dật cam đoan, nguyên bản còn tại lo được lo mất mâu thuẫn Henry cuối cùng vẫn là tháo xuống phòng bị, đơn thuần gật gật đầu, đầy mặt thẹn thùng nhẹ nhàng thả ra nắm chính mình quần lót tay nhỏ. Tiêu Dật lập tức nắm chắc ở cơ hội, thuận thế đi xuống nhất rồi, dễ dàng đem Henry màu hồng phấn tiểu nội nội cấp cởi xuống dưới. Đặt tại trên chóp mũi nghe, một cổ nhàn nhạt xử nữ hương thơm mang lấy một tia nữ nhân động dục nội tiết tố hơi thở, mùi vị đó, làm Tiêu Dật rất là hưởng thụ. Lão công ngươi đáp ứng ta, ngươi nói ngươi nhất định không sẽ cắm đi vào, ngươi không cho phép gạt ta. Nhìn Tiêu Dật cởi bỏ dây lưng quần, đem quần cởi xuống, Henry lập tức thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn Tiêu Dật kia xấu hổ bộ vị, khẩn trương run rẩy vừa nói. Ngươi chờ chút cũng chỉ có thể tại bên ngoài từ từ, tuyệt đối không thể cắm đi vào, yên tâm đi, thân ái, ta yêu ngươi như vậy, đương nhiên không sẽ lừa ngươi, Tiêu Dật tà ác cười, đem quần lót của mình cũng gấp gáp cởi xuống, Henry nhịn không được vụng trộm liếc mắt một cái Tiêu Dật dưới hông, lập tức sợ tới mức hít một hơi khí lạnh, kia to lớn kiên đỉnh giống như một cây nung đỏ thiết côn bình thường giữ tận thịt căng, làm Henry sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên. Chỗ đó tốt xấu hổ tốt dọa người vì sao sẽ lớn như vậy, Henry thẹn thùng sợ hãi lừa gạt bên trên ánh mắt, cũng không dám nữa lại đi nhìn Tiêu Dật dưới hông. Henry tuy rằng cũng không có chân chính gặp qua trưởng thành nam nhân thịt căng, nhưng là, trước mắt tiểu tình lang dưới hông cái kia giữ tợn đồ vật, cùng thân thể đều biểu hiện ra một loại cực độ không phối hợp. Tại loại này mãnh liệt thị giác tương phản phía dưới, Tiêu Dật thịt căng nhìn vô cùng thật lớn và giữ tợn. là tốt rồi, giống như tới từ địa ngục ma vật bình thường dọa người. Tại Henry ấn tượng bên trong, nam nhân chỗ đó, tất nhiên là phải tiểu tiểu, trắng trắng mềm mềm, nhưng là trước mắt thịt căng, nhưng là như thế dữ tợn thật lớn, này thật to vượt quá Henry nhận thức. Nghĩ đến nếu là muốn giảng kia dữ tợn tráng kiện thịt căng nhét vào chính mình hạ thân bên trong, Henry liền sợ hãi run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá, Henry dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn đến nam nhân kia xấu hổ và riêng tư bộ vị. Lúc ban đầu khẩn trương cùng sợ hãi sau, Henry lại nhịn không được sinh ra một tia tò mò. Tại lòng hiếu kỳ khu xử hạ, Henry lại lần nữa vụng trộm mở to mắt, mượn ngón tay khe hở trộm nhìn Tiêu Dật dưới hông kia ma vật. Honey, sợ cái gì? Cái sau này sẽ là này thuộc về bảo bối của ngươi rồi. Về sau, nó sẽ làm ngươi tràn đầy khoái hoạt. Tiêu Dật tà ác cười, duỗi tay nắm Henry non mềm tinh tế tay nhỏ đặt tại chính mình thịt căng bên trên. Nâng lấy thịt căng tại Henry trước mặt cám dỗ nói, Honey, không cần phải sợ, muốn nhìn liền nhìn nha, như vậy thẹn thùng làm sao, chúng ta bây giờ đều đã là vợ chồng rồi, ngươi còn như vậy thẹn thùng làm cái gì, đến, thật tốt sờ sờ nó. Cảm nhận Henry non mềm tay nhỏ cầm chặt chính mình nóng cháy thịt căng, Tiêu Dật thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, tiểu sử nữ chính là tiểu sử nữ, tiểu tử này tay đều là như vậy nộn, nếu cắm đến kia tiểu huyệt bên trong, thật không biết nên có bao nhiêu chặt chẽ, nhiều non miệng. Tại Tiêu Dật hướng dẫn phía dưới, Henry cuối cùng cố nhịn thẹn thùng cùng sợ hãi, chậm rãi mở to mắt, tò mò quan sát trước mắt dữ tợn thịt căng, non mềm tay nhỏ càng là nhẹ nhàng tại thịt căng bên trên tuốt lấy, nhìn Henry như nước trong veo tròng mắt màu lam bên trong lộ ra ngượng ngùng cùng vẻ hiếu kỳ, còn có kia chớp động trong suốt sáng bóng gợi cảm kiều môi, Tiêu Dật gian nan nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng ưỡn ưỡn vòng eo, đem thịt căng chậm rãi tiến đến Henry bờ môi ra lệnh, Honey, dùng đầu lưỡi của ngươi liếm liếm nó, à, nhưng là lão công nơi đó là đi tiểu địa phương muốn liếm kia nói a, à, cảm giác tốt ngoan ngoãn tốt xấu hổ cảm giác ta, Henry khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Dật, trên mặt lộ làm ra một bộ rối rắm vẻ mặt, trước không nói Tiêu Dật thịt căng lúc này còn lưu lại cùng Henry mẹ y phù lâm ân ái hương vị, chính là giữ tợn bề ngoài, cũng đã làm Henry sợ, làm Henry dùng đầu lưỡi đi liếm kia đi tiểu xấu hổ chỗ. Henry tự nhiên là trong lòng có sở kháng cự, tuy rằng Henry trong lòng yêu tha thiết Tiêu Dật, thậm chí đem Tiêu Dật trở thành là chồng tương lai, nhưng là, cấp Tiêu Dật liếm đi tiểu địa phương, làm Henry như trước vẫn là đánh đáy lòng cảm thấy ghê tởm cùng xấu hổ. Tại Henry quan niệm bên trong, cấp nam nhân liếm dương vật nữ nhân, chỉ có khả năng là hạ lưu kỹ nữ, nhưng là hiện tại, Tiêu Dật làm nàng cũng giống là kỹ nữ bình thường ti tiện đi liếm Tiêu Dật dưới hông dữ tợn đáng sợ dương vật. Điều này làm cho Henry có cảm giác từng đợt xấu hổ, ngươi ghét bỏ trong đó ta bẩn sao, nhìn đến, ngươi căn bản không thương ta, Henry, ta biết ngay, ngươi căn bản không thương ta, ngươi nói yêu thích ta, liền là đang dối gạt ta đấy, nếu như ngươi thật yêu ta, lại làm sao có khả năng ghét bỏ ta bẩn, Tiêu Dật nguyên bản hướng dẫn từng bước thái độ lập tức biến đổi, ngữ khí lập tức lạnh xuống dưới, đối phó Henry loại này tiểu nữ sinh, dỗ chỉ càng dỗ càng yếu ớt. Chỉ có như vậy thái độ bá đạo uy hiếp mới có thể làm cho cái đơn thuần này và có chút tự ti tiểu nữ sinh thỏa hiệp. Tại lấy lòng trên con đường mình càng ngày càng là hèn mọn. Không, không phải là, a, ta thật vô cùng yêu ngươi. Ngươi muốn ta như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta là thật thích ngươi An Địch. Ta cũng gọi nhĩ lão công, ta cũng sớm đã đem ngươi trở thành ta chồng tương lai. Ta như thế nào ghét bỏ ngươi đâu, Henry hèn mọn giải thích. Nhìn Tiêu Dật như trước vẫn là tràn ngập thất vọng cùng lạnh lùng sắc mặt, Henry cuối cùng vẫn là lại lần nữa cúi xuống cao ngạo đầu, được rồi, ta cho ngươi liếm, nhưng là, ta không như thế nào hội, Henry xấu hổ mở ra mềm mại ướt át phấn nộn môi, hai bên run rẩy trong suốt môi hồng chậm rãi dựa vào hướng Tiêu Dật giữ tợn côn thịt, một cây phấn nộn đáng yêu đầu lưỡi chậm rãi theo Henry trong miệng duỗi đi ra, mang lấy Henry trong suốt nước miếng. Chậm rãi liếm ở tại Tiêu Dật quy đầu bên trên, một trận khoái cảm tê dại tập kích đến, nhìn dưới hông ngượng ngùng vói phấn nộn đầu lưỡi liếm láp dương vật của mình tiểu mỹ nhân, Tiêu Dật thỏa mãn hít một hơi thật sâu, há to mồm, đem bảo bối của ta ngậm đến miệng của ngươi đi, tựa như là ăn kem như vậy, Tiêu Dật vói tay vịn chặt Henry đầu nhỏ, thịt căng hướng về Henry miệng bên trong chậm rãi cắm vào, vừa rồi cấp Henry mẹ y phù lâm liếm cuối cùng vẫn là không đủ tận hứng, vừa vặn lần này làm nữ nhi Henry cấp chính mình thật tốt bồi thường, à, ngậm vào, Henry sợ hãi cả người nhất run rẩy, nhìn dữ tợn thịt căng tại chính mình liếm láp tiếp theo nhúc nhích, Henry liền sợ hãi cả người run rẩy. Hiện tại, Tiêu Dật muốn nàng đem này dữ tợn và dơ bẩn thịt căng ngậm vào trong miệng, Henry càng là cảm thấy từng đợt ghê tởm cùng xấu hổ. Henry ngẩng đầu cầu xin trát chiếu lấp lánh như nước trong veo mắt to, rối rắm cầu xin nói, lão công cái ta này thật không có thói quen chúng ta có thể hay không không nếu như vậy, kia coi như hết. Tiêu Dật lạc mềm buộc chặt lấy lùi để tiến thở dài một hơi, thất vọng nói, ngươi đã như vậy ghét bỏ trong đó ta đây cũng không có gì đáng nói, Henry, từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục đến phiền ngươi. Tiêu Dật nói xong, thất vọng lắc đầu xoay người chuẩn bị rời đi. Cái này, Henry hoàn toàn nóng nảy, đối với Henry tới nói, cái chết của phụ thân, đã để nàng hoàn toàn mất đi có thể dựa vào núi lớn, hiện tại Tiêu Dật, chính là nàng thiên, nàng dựa vào, nàng hy vọng, nàng yêu cùng tương lai. Tại Tiêu Dật không nhận thức được dưới sự dẫn đường, Henry thậm chí đã cảm thấy, mất đi Tiêu Dật, chính là mất đi toàn bộ. Nhìn Tiêu Dật thất vọng biểu cảm, Henry có loại tức là mất đi toàn bộ cảm giác, nàng cảm giác mình tựa như là rơi vào thủy trung giống như, tựa như muốn ngạt thở. Nàng không muốn mất đi vừa mới được đến tốt đẹp, nàng không muốn mất đi Tiêu Dật, không muốn mất đi tình yêu cùng dựa vào, không, không muốn. Lão công, cầu ngươi không phải rời khỏi ta cái gì đều nghe ngươi, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm, cầu ngươi không phải rời khỏi ta, lão công, ta là thật tâm yêu ngươi, cầu ngươi không phải rời khỏi ta nguyện ý, vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý. Mắt thấy Tiêu Dật muốn nhắc tới quần rời đi, Henry rốt cuộc khống chế không nổi sợ hãi trong lòng, cả người hướng về Tiêu Dật nhào đến, hèn mọn quỳ gối tại Tiêu Dật dưới chân. Trung rẫy mở ra kiều diễm ướt át trong suốt môi hồng, nhẹ nhàng nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt căng. Ách a, thịt căng bị Henry non mềm tế trật miệng nhỏ ngậm, Tiêu Dật cả người lập tức cả người nhấc trung rẫy. Henry thâm tình và mang lấy ủy khuất quỳ trên đất, mắt to như nước trong veo tình bên trong mang lấy một chút sợ hãi cùng ủy khuất, mở rộng ra non mềm miệng nhỏ ngậm Tiêu Dật thịt căng, khẩn trương nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Henry mỹ lệ tóc dài. Khóe miệng chậm rãi dơ lên một tia độ cong, Honey, ta biết ngay ngươi là yêu ta đấy, nếu chúng ta lẫn nhau yêu nhau, liền không cần có cố kỵ nhiều như vậy, liền để cho chúng ta vì yêu tình, tận tình phóng thích chính mình, được đến lẫn nhau, yêu, phải làm đi ra, như vậy, mới có thể khắc sâu hơn. Tiêu Dật nói, nhẹ nhàng đè lại Henry cái óc, ngón tay chụp nhập Henry nhu thuận tóc dài bên trong nhẹ nhàng níu lại. Sắp bị Henry ngậm vào quy đầu dương vật chậm rãi hướng về Henry miệng nhỏ bên trong xâm nhập. Honey, nhẹ nhàng mút hút nó có thể cho ngươi mang đến vô tận khoái hoạt, nó cũng là chúng ta yêu nhau chứng kiến, đúng, ách a, chính là như vậy, tựa như ăn băng côn như vậy, nhẹ nhàng mút hút, chậm rãi đem nó ăn vào đi, lại chậm rãi phun ra, rất tuyệt, tiểu bảo bối của ta, môi của ngươi thật sự rất mê người, chớ quên dùng đầu lưỡi của ngươi, dùng ngươi vậy đáng yêu đầu lưỡi đi liếm liếm nó. Tiêu Dật hướng dẫn từng bước bắt đầu hướng dẫn Henry cấp chính mình bú liếm. Lần thứ nhất bú liếm thiếu nữ cái gì cũng không biết, chỉ ngây ngốc lăn ngậm dương vật, không biết mút hút, càng không biết dùng đầu lưỡi đi khiêu khích. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại này trong này tuyệt vời. Đem một cái như nhất tờ giấy trắng bình thường thuần thật mỹ thiếu nữ chậm rãi dạy dỗ thành một cái hoàn toàn phối hợp chính mình tiểu dâm phụ. Đây cũng là một kiện phi thường có ý tứ, mà rất thành tích cảm sự tình. Tại Tiêu Dật hướng dẫn phía dưới, Henry trúc trắc bắt đầu đem Tiêu Dật thịt căng tại trong miệng phun ra nuốt vào, mút hút lực đạo, cũng dần dần thích hợp Tiêu Dật thích điểm. Non mềm tế trợt phấn nộn đầu lưỡi, càng là quấn quanh ở tại Tiêu Dật quy đầu bên trên. Mang cho Tiêu Dật từng đợt thoải mái khoái cảm, nhìn Henry tí tách trong suốt nước miếng phấn nộn môi tản mát ra đến trong sáng hào quang, còn có Henry kia thâm tình bên trong hơi ủy khuất cầu toàn hèn mọn bộ dáng, Tiêu Dật không còn thỏa mãn với nhanh như vậy cảm giác, không lưng một tay lấy Henry non mềm thân thể yêu kiều ôm nhu nhất miệng ngậm chặt Henry trong suốt non mềm môi hồng, mồm to mút hút, Henry a, hiện tại ta tin tưởng ngươi là thật yêu của ta, a ta cũng rất thích ngươi, thật yêu ngươi. Ta tốt hy vọng được đến ngươi. Tiêu Dật hồng hộc thở hổn hển đem Henry đặt ở Henry màu hồng phấn giường nhỏ bên trên, một tay vây quanh Henry cổ, một tay lại lần nữa thăm dò vào Henry quần lót bên trong, thăm dò vào chốn đào nguyên trong nháy mắt, Tiêu Dật chỉ cảm thấy một mảnh ẩm ướt đát đát sền sệt dính. Henry cô gái nhỏ này chưa bao giờ trải qua khai phá tiểu huyệt cư nhiên như thế mẫn cảm, lại đang chính mình khiêu khích cùng các loại cảm xúc dưới sự kích thích, ướt một mảng lớn. Tiêu Dật có chút ác thú vị nhẹ nhàng dùng ngón giữa bắt đầu gãy gãy Enri non mềm ẩm ướt đát đát tiểu nộn huyệt, chậm rãi đem chính mình ngón giữa cắm vào Enri âm đạo miệng, một cổ chặt chẽ bao bọc cảm giác, lập tức đem Tiêu Dật ngón giữa gắt gao bọc lại, tinh tế trung mang lấy trơn ướt ôm nhu chặt chẽ bao bọc, làm Tiêu Dật tay cảm nhận được từng đợt tê dại. Nghĩ đến nếu đem đại côn thịt nhét vào dè chừng dùng phấn nộn xử nữ tiểu huyệt, cái loại cảm giác này, quả thực nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân hưng phấn không thôi. Tiêu Dật cũng chịu không nổi nửa dục vọng trong lòng, mảnh một phen đẩy ra Enri non mềm thon dài chân đẹp, cả người ghé vào Enri trên người. A, không muốn, lão công, như vậy không được, ngươi đáp ứng ta, ngươi nói tuyệt đối không cắm đi vào, và ngươi, an địch, không muốn, cái khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, trừ bỏ kia thật không thể cắm đi vào. Cảm nhận được mẫn cảm tiểu huyệt bị Tiêu Dật nóng cháy tráng kiện thịt heo căng đứng vững, Enri lập tức theo vong tình lưỡi hôn bên trong thanh tỉnh lại, khẩn trương run rẩy dãy dụa nói, an địch, a ngươi đừng ép ta, nếu như ngươi thật yêu lời nói của ta, thì không nên bắt buộc ta, hai chúng ta đều còn nhỏ, tuyệt đối không thể lấy làm chuyện như vậy tình, nếu như bị người biết, ta về sau còn như thế nào gặp người, ngươi về sau phải là không quan tâm ta làm sao bây giờ. Enri giống như một đầu bị mãnh hổ bổ nhào con cừu nhỏ bình thường run rẩy. Nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin. Y Phù Lâm cùng Son một mực đến nay đối với nàng giáo dục, làm Enri rất rõ ràng ý thức được, làm như vậy đối với một nữ hài tử tổn thương hại đến cỡ nào sâu. Hơn nữa, Enri rất rõ ràng, địa vị của mình cùng Tiêu Dật chênh lệch quá lớn, nếu là Tiêu Dật đùa bỡn nàng sau, lại yêu thích người khác đem nàng vứt bỏ, như vậy, nàng liền mất đi toàn bộ. Enri đem chính mình trinh tiết nhìn phi thường nặng. Đây cũng là Y Phù Lâm nói cho nàng biết điểm mấu chốt, nàng có thể cho An Địch thiếu gia khăng khăng một mực yêu thích chính mình dựa vào, nàng có thể cấp Tiêu Dật vuốt ve vú của mình, có thể đem nụ hôn đầu của mình cho hắn, thậm chí có thể hèn mọn xấu hổ cấp Tiêu Dật bú liếm, nhưng là chỉ có cuối cùng này từng bước, nàng tuyệt không có thể đáp ứng. Enri tuy rằng thực yêu thích Tiêu Dật, thậm chí nguyện ý vì Tiêu Dật trả giá toàn bộ, nhưng là chính vì vậy, Enri mới còn đem chính mình trinh tiết nhìn trọng yếu vô cùng. Enri tuy rằng thuần thật, nhưng là nàng chẳng phải là một cái đơn thuần hồ đồ cô nương. Tại mẫu thân Y Phù Lâm dạy bảo phía dưới, Enri biết chính mình trinh tiết đối với tự mình mà nói ý vị như thế nào. Tiêu Dật tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Enri kháng cự cùng kiên quyết. Thậm chí Enri suy nghĩ cái gì, Tiêu Dật đều có thể đoán được. Phía sau tiếp tục dùng cường, thậm chí lại dùng phía trước lạc mềm buộc chặt thủ đoạn. Hiển nhiên là không thể thực hiện được. Enri đối với cuối cùng này từng bước, nhìn so cái gì đều phải nặng. Enri là tuyệt không ngoan ngoãn chủ động phối hợp chính mình. Nhưng là hôm nay, Tiêu Dật dục hỏa đã bị Enri câu, Tiêu Dật tự nhiên cũng không có khả năng làm này tới tay con cừu nhỏ liền chạy như vậy. Đối phó Enri như vậy tiểu nữ sinh, Tiêu Dật lại chính là biện pháp. Dừng lại tất cả động tác, Tiêu Dật ôm nhu nhẹ nhàng ôm lấy Enri, một bên nhẹ nhàng vuốt ve Enri vú, một bên thâm tình hôn môi ở Enri gợi cảm miệng nhỏ, ôm nhu săn sóc hướng dẫn từng bước nói, lão bà, ta đương nhiên không có khả năng lừa ngươi, lại càng không bắt buộc ngươi, ta yêu ngươi như vậy, làm sao có khả năng đối với ngươi làm chuyện như vậy tình, ta đáp ứng ngươi, tại ngươi cùng ta kết hôn phía trước, ta tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi làm chuyện như vậy tình, ta cam đoan, ta tuyệt đối không có khả năng cắm đi vào, ngươi chẳng lẽ đối với ta điểm ấy tín nhiệm đều không có sao, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Không, không có, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi là ta lão công, ta không tin ngươi, ta còn có thể tin tưởng ai ta vừa mới chính là có điểm sợ hãi, sợ ngươi quá xúc động. Enri bị Tiêu Dật lời ngon tiếng ngọt nói lập tức buông lỏng xuống, nguyên bản nhanh thân thể căng thẳng, đã ở Tiêu Dật vuốt ve cùng lời ngon tiếng ngọt phía dưới, dần dần sụi lơ ở tại Tiêu Dật trong ngực, cảm nhận Tiêu Dật âu yếm, nghe Tiêu Dật lời ngon tiếng ngọt, Enri trong mắt tràn đầy hạnh phúc quang mang. Thừa dịp cái thời điểm này, Tiêu Dật lại lần nữa chậm rãi đem chính mình thịt căng thấu hướng Enri chốn đào nguyên. Enri ẩm ướt đát đát tràn đầy dâm thủy dưới hông, ướt sũng vô cùng là trơn, thịt căng rất là dễ dàng liền trượt vào Enri mông câu bên trong, quy đầu nhẹ nhàng ma sát Enri mông câu, chậm rãi lại lần nữa đỉnh hướng Enri chốn đào nguyên. Thịt căng lại lần nữa đứng vững Enri phấn nộn mẫn cảm môi mật, Enri nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Lại lần nữa khẩn trương mở to hai mắt nhìn, theo ngọt ngào tình yêu cùng tê dại thoải mái khoái cảm bên trong cảnh tỉnh. An địch, không được, không nên đi vào, ngươi không phải nói không theo ta như vậy sao, ngươi đáp ứng ta không cắm vào kia, thân ái, ngươi yên tâm, ta cam đoan, ta hướng ngươi phát thề chính là nhẹ nhàng tại bên ngoài cọ một chút, tuyệt đối không sẽ cắm đi vào, chỉ cần không cắm đi vào, không coi là làm yêu, ngươi, liền vẫn là thuần khiết, không phải sao, ngươi thân xử nữ, ta lưu đến kết hôn cái kia trễ, lại ôm nhu được đến ngươi, tin tưởng ta. Thân ái lão bà không có việc gì, ta tuyệt đối sẽ không làm thương tổn ngươi, ta yêu ngươi như vậy đau lòng ngươi, ta làm sao có khả năng hội thương tổn ngươi thì sao, nói, Tiêu Dật lại lần nữa thâm tình hôn Henry môi hồng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Henry sau lưng, An vuốt lấy khẩn trương Henry, Tiêu Dật lời ngon tiếng ngọt cùng thân thể dây dưa cùng một chỗ khoái cảm, lại lần nữa làm Henry buông lỏng đề phòng, bị Tiêu Dật hôn nồng nhiệt cùng vuốt ve giấy lên dục vọng. Làm Henry thống khổ thở gấp, chưa nhân sự thiếu nữ, làm sao có thể đủ ngăn cản ở Tiêu Dật già như vậy tay khiêu khích cùng dẫn đường, bị Tiêu Dật khiêu khích như vậy phía dưới, Henry cũng sớm đã xuân tâm nhộn nhạo, lửa nóng thân thể yêu kiều cũng đã dục hỏa đốt người, khô nóng không thôi, nếu không phải là đối với lần thứ nhất sợ hãi cùng phụ mẫu trường kỳ đến nay dạy bảo, Henry chỉ sợ sớm đã không nhịn được cám dỗ, ngoan ngoãn thần phục tại Tiêu Dật dưới hông. Làm Tiêu Dật tận tình ở trên thân thể của nàng phát tiết, lão công, ngươi nói là thật sao, ngươi không cho phép gạt ta, chỉ có thể ở bên ngoài cọ một chút, tuyệt đối không thể cắm đi vào, được không, Henry bị Tiêu Dật hướng dẫn từng bước cám dỗ có chút động lòng lên, tê tê dại dại khoái cảm làm Henry cảm giác tiểu huyệt của mình bên trong từng đợt khó chịu cùng hư không, chưa bao giờ đã nếm thử bị thịt căng đính vào chính mình kia mẫn cảm xấu hổ tiểu huyệt cảm giác Henry. Không khỏi có chút tò mò, Henry đã từng có một lần tại trường học xem trộm quá cao niên cấp đồng học tại toilet yêu đương vụng trộm, hình ảnh kia Henry vẫn luôn không thể quên, vị kia học tỷ kia hưởng thụ biểu cảm, làm Henry tràn đầy đối với tình yêu tò mò cùng khát vọng, Tiêu Dật hứa hẹn cùng lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng vẫn là phóng Henry buông xuống đề phòng, Honey, ngươi tốt phối hợp ta, như vậy ta mới có thể làm cho ngươi thật thoải mái, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi mạnh khỏe tốt phối hợp ta liền tuyệt đối không có khả năng cấm đi vào, nhưng là ngươi nếu giống vừa mới như vậy không ngoan, ta liền nói không chừng không nghĩ qua là cấm đi vào, ngươi tin tưởng ta, chỉ là cọ một chút, là không quan hệ, ta chính là hơi chút cọ một chút là tốt rồi, Tiêu Dật tiếp tục nghiêm trang nói hưu nói vượng lên, ta phải làm sao, lão công, ngươi nói cho ta biết, ta đều nghe ngươi, bị Tiêu Dật bàn tay nhẹ nhàng ma sát môi mật cảm giác, làm Henry có chút khó có thể tự kềm chế, chưa nhân sự thiếu nữ lần đầu nếm được trái cấm xinh đẹp vị, liền lập tức làm nàng mất đi phương thốn, tựa như say rượu bình thường đôi mắt lâm vào mê ly, đầu vú thượng tê dại cùng âm hộ truyền đến từng đợt giống như điện giật sóng nhiệt, làm Henry dần dần trầm luân ở tại khác thường vui thích bên trong, không thể tự kiềm chế. Lúc này Henry, căn bản là mất đi tiếp tục năng lực suy tư, đối với Tiêu Dật lời nói, tiềm thức bắt đầu ngoan ngoãn nghe theo. Lão công ân a ngươi đáp ứng ta tuyệt đối không thể ân a, tuyệt đối không thể cắm đi vào, chỉ có thể nhẹ nhàng cọ vài cái cọ hai cái thì tốt được không? A, thật thoải mái, lão công ta thật khó chịu, liền cọ một cái van ngươi, tùy theo Tiêu Dật vỗ về chơi đùa môi mật thủ pháp càng trở lên xảo diệu, Henry phấn nộn tiểu huyệt đã không đỡ được một lớp sóng phóng túng tê dại khoái cảm, bắt đầu lúc mở lúc đóng co giật, đại cổ trong suốt hương vị ngọt ngào dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy ra. Bọc nước văng khắp nơi, chưa bao giờ cảm thụ qua nhanh như vậy cảm Henry, nơi nào chống đỡ được hấp dẫn như vậy, tại một lớp sóng phóng túng kỳ diệu trước nay chưa từng có khoái cảm bên trong, Henry cả người đều trở nên mê ly si khờ, đôi mắt thâm tình và si khờ nhìn Tiêu Dật, đỏ ửng gò má bên trên tràn đầy một mảnh xuân sắc, đau khổ cầu xin âm thanh càng là biến thành dâm đãng rên rỉ, có vẻ càng trở lên nói năng lộn xộn, Honey, ngoan, đem mông bít nhỏ nhếch lên đến, sau đó hai chân đẩy ra, như vậy ta liền có thể cho ngươi từ từ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cắm đi vào, hơn nữa, cam đoan không đau, cũng đặc biệt đừng thoải mái, Tiêu Dật tiếp tục mê hoặc đã rơi vào mê ly xuân tình bên trong Henry, lúc này Henry nơi nào còn có năng lực suy tư, tại Tiêu Dật mê hoặc phía dưới, chỉ cho rằng Tiêu Dật nhất định sẽ giữ đúng hứa hẹn, đối với cái loại này kỳ diệu khoái cảm đói khát. Càng làm cho Henry cơ hồ bản năng đẩy ra chính mình thon dài chân đẹp, xấu hổ đem chính mình tiểu nộn huyệt triển lộ không bỏ sót bại lộ ở tại Tiêu Dật dưới hông. Nhìn Henry ẩm ướt đát đát tràn đầy trong suốt trơn ướt dâm thủy phấn nộn mỹ huyệt, Tiêu Dật tham nước miếng đều phải chảy xuống. Henry tiểu nộn huyệt là tốt rồi, giống như một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa, chặt chẽ và phấn nộn, kiều diễm ướt át, tươi mới ngon miệng, trắng nõn nà môi mật không có trải qua bất kỳ cái gì khai phá, non mềm giống như hồng nhạt nụ hoa, dính lấy sáng sớm giọt sương, tỏa ra trong suốt lóng lánh sáng bóng. Henry tiểu nộn huyệt tuy rằng còn chưa phát sinh dục thành thục, nhưng là lại cũng đã sơ cụ sơ hình, nhung nhung màu đen lông mu, huống chi đem âm hộ tân trang càng thêm mê người. Tiểu huyệt môi mật phấn nộn nhiều chất lỏng, tươi mới ngon miệng, kỳ dị tam cánh hoa hình môi mật gắt gao vờn quanh miệng âm đạo, tựa như nụ hoa bình thường đem miệng âm đạo bọc lại. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, tiểu tử này huyệt là tốt rồi, giống như càng nhiều nụ hoa chớm nở hoa hồng, bị lục cánh hoa đóa hoa bao bọc, bên trong phấn nộn âm đạo, rất tốt, giống như kia nhược ảnh nhược hiện nhụy hoa, tùy thời chờ đợi nam nhân ngắt lấy. Tiêu Dật nhẹ nhàng dùng ngón tay chậm rãi lột ra lục cánh hoa môi mật, tham lam thưởng thức Henry phấn nộn chặt chẽ nhúc nhích tiểu nộn huyệt. Căn cứ Tiêu Dật phía trước nhìn đến nữ nhân danh huyệt giới thiệu, Henry tiểu huyệt dĩ nhiên là bát đại danh huyệt bên trong nhất chi độc tú huyệt. Nhất chi độc tú huyệt chính là từ lục cánh hoa môi mật bao bọc miệng âm đạo, hình thành một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa. Chỉ cần tiến vào này chặt chẽ nụ hoa, theo ngọc môn đến bí đạo liền có thể một con đường rốt cuộc thắng đến hoa tâm chỗ sâu, trong ngoài độ rộng nhất trí, cho nên thực dễ dàng đến hoa tâm thẳng đến tử cung. Như vậy danh huyệt, dương vật bình thường nhỏ nam nhân rất khó làm nàng thỏa mãn, sau cùng chỉ mất hứng mà về. Bất quá, bởi vì nhất chi độc tú huyệt lại thâm sâu lại thẳng, hơn nữa còn phi thường chặt chẽ, cho nên loại này danh khí thực thích hợp vừa mịn lại dài nam căn, bởi vì giống ống trúc vậy lại thẳng lại thâm sâu, lại bị tục xưng vì ống trúc, mà nhất cực phẩm chính là, như vậy ống trúc hình âm đạo, còn có một tầng tầng trở ngại, càng là giống quá trúc tiết, làm nam nhân cắm vào thời điểm không chỉ có thể nhất cắm đến để, hơn nữa còn có thể lặp lại lần lượt cảm nhận được cái loại này vừa mới cắm vào âm đạo kỳ diệu khoái cảm. Tại đây nhất chi độc tú ống trúc huyệt bên trong quất cắm một lần, liền giống như đang bình thường nữ nhân âm đạo bên trong qua lại đút vào nhiều lần, loại cảm giác này, tuyệt đối tuyệt không thể tả. Nhìn Henry nụ hoa chớm nở mềm mại mật huyệt, Tiêu Dật giống như nhặt được bảo bối bình thường nhẹ nhàng gãy gãy, làm khẩn trương đẩy ra hai chân Henry, càng thêm cả người khô nóng, khó chịu không thôi. Nghe Henry thở gấp càng trở lên khó chịu, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, vói tay vịn chặt chính mình tráng kiện đem trưởng nóng cháy thịt căng, chậm rãi chống đỡ ở tại Henry môi mật bên trên, dùng quy đầu chậm rãi lột ra Henry ướt sũng đóa hoa, tại giống như nhụy hoa vậy âm đạo nhạt nhẹ cao thấp mài cọ lên. Nóng cháy quy đầu lập tức bị nụ hoa bình thường môi mật bao bọc, tùy theo Henry âm đạo không thể ức chế kẹp hút lực, càng là bị môi mật nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, chảy nhỏ giọt trong suốt dâm thủy, huống chi đem Tiêu Dật quy đầu làm ẩm ướt đát đát, bởi vì có yêu dịch trơn, cho dù là tại miệng âm đạo ma sát, đều cảm giác vô cùng tê dại trắng miệng, thoải mái vô cùng. Loại này dùng quy đầu ma sát non mềm miệng âm đạo cảm giác, cũng là có khác một phen tư vị, trong này tuyệt vời. Quả nhiên là tuyệt không thể tả. Tùy theo Tiêu Dật rất nhanh tại Henry môi mật cùng miệng âm đạo qua lại cực nhanh ma sát, Henry âm đạo co giật càng là mãnh liệt, ẩm ướt đát đát dâm thủy càng là trực tiếp phúng ra ngoài, chính là trong phiến khắc, Henry môi mật bốn phía cùng Tiêu Dật thịt căng bên trên, cũng đã đều là trong suốt mang lấy nội tiết tố hơi thở trơn ướt dâm thủy, ân, ân, a, không được, an địch, tốt như vậy khó chịu, rất ngứa, không chịu nổi, a. Không được, ta không được, a, loại cảm giác này, a, ta muốn đi tiểu rồi, thực khó chịu, ta không được, a, ta muốn, lão công, kia thực khó chịu, ta muốn ngươi, a, ta muốn phun a, ta thật muốn tiểu, không muốn a, cố nhịn muốn lớn tiếng rên rỉ Henry, cuối cùng chịu đựng không nổi mẫn cảm chốn đào nguyên bên trong phát ra từng đợt cực hạn tê dại khoái cảm, cả người mảnh cứng đờ, tiện đà thống khổ co quắp. Biểu cảm khi thì là gương mặt sảng khoái phóng thích, khi thì lại là gương mặt thống khổ khó chịu. Cũng không biết Henry là quá mức thống khổ vẫn là quá mức thoải mái. Henry cả người đều tại loại kỳ diệu khoái cảm trung vặn vẹo, tựa như giống như điên si khờ cong người lên tử ôm Tiêu Dật, giống như đói cùng Tiêu Dật cũng hôn vào cùng một chỗ. Tùy theo Henry phóng thích một tiếng phát tiết trên rỉ, Henry mật huyệt thế nhưng mảnh phun ra đại cổ dâm thủy, chỉ là tại miệng âm đạo ma sát, thế nhưng làm Henry cái đồ đĩ nhỏ này triều phun rồi. Thừa dịp Henry đắm chìm trong triều phun vui thích lúc, Tiêu Dật nhẹ nhàng về phía trước thẳng tiến vòng eo, quy đầu chậm rãi phá mở đã bị cọ sát ướt sũng miệng hang, nhẹ nhàng đem quy đầu thuận theo co giật nộn huyệt hướng bên trong mặt đưa vào. Tiêu Dật không dám quá mức dùng sức, để tránh dâng tới Henry cảnh giác, chính là tại mỗi một lần cọ sát sau, đều sẽ chậm rãi nếm thử đem đỉnh quy đầu nhập Henry âm đạo miệng. Tùy theo Tiêu Dật lần lượt nếm thử, Henry non mềm âm đạo miệng cuối cùng càng trương càng đại, dần dần bắt đầu thích ứng tráng kiện quy đầu tiến vào. Lúc này Henry đã hoàn toàn trầm luân ở tại chưa bao giờ thể nghiệm qua kích tình cùng vui thích bên trong. Loại kích thích này và sảng khoái đến cực điểm kỳ diệu khoái cảm, làm Henry từng là khẩn trương, lại là hưởng thụ, hơn nữa còn có một nhẹ nhẹ nhàng nhạt xấu hổ, tựa như là hài đồng lần thứ nhất nếm được kẹo hương vị, nhịn không được muốn đem này kẹo một ngụm nuốt vào, tận tình thưởng thức này mỹ diệu hương vị. Nhưng là trường kỳ đã bị giáo dục cùng đối với không biết sợ hãi, lại để cho Henry đối với chuyện kế tiếp tình trạng đầy xấu hổ cùng sợ hãi. Henry thân thể tận tình hưởng thụ loại này kỳ diệu tính khoái cảm, mà trong não lại tràn đầy xấu hổ cùng sợ hãi, bản năng cùng lý trí, là tốt rồi giống như ma quỷ cùng thiên sứ, tại trong thế nào não bộ bên trong kịch liệt đánh nhau. Nhưng mà, tùy theo Tiêu Dật thịt căng thăm dò càng ngày càng là xâm nhập, cái loại này cảm giác kỳ diệu cũng càng ngày càng là kịch liệt. Henry trong lòng ác ma, dần dần chiếm cứ thượng phong, thịt căng cùng miệng âm đạo ma sát, là tốt rồi giống như gãi không đúng chỗ ngứa giống như, làm Henry khó chịu toàn thân khô nóng, nôn nóng khó nhịn. Vừa mới bắt đầu loại khoái cảm kia đã không thể thỏa mãn Henry khô nóng dục vọng, thay vào đó là từng đợt khó chịu đến cực điểm, chưa thỏa mãn dục vọng hư không. Thịt căng mỗi một lần ma sát, đều giống như điện lưu giống như, làm Henry từng đợt run rẩy, non mềm mật huyệt, càng là cực nhanh co giật, tựa như một đầu sắp chết khác con cá bình thường liều mạng kẹp hút, muốn đem nóng cháy thịt căng nuốt vào đi vào. Cái loại này gãi không đúng chỗ ngứa bình thường cảm giác, làm Henry có cảm giác thiếu cái gì bình thường hư không khó chịu, thân thể bản năng bắt đầu phối hợp Tiêu Dật thịt căng cọ sát, thậm chí bắt đầu nếm thử chủ động nghênh tiếp Tiêu Dật thịt căng cắm vào âm đạo bên trong, cảm nhận được Henry tiểu mông bự càng nâng càng cao, tròn trịa thon dài chân đẹp càng là gắt gao kẹp lấy bờ eo của mình. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia cười tà, một bên múc lấy Henry non mềm tai khuếch, một bên tại Henry tai bên cạnh nhẹ nhàng dò hỏi, "Honey, thư thái như vậy sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không sẽ đi vào, ngươi buông lỏng một chút, đừng khẩn trương như vậy sẽ thoải mái hơn." Ân, Henry thống khổ anh ninh một tiếng, nguyên bản có chút người cứng ngắc dần dần buông lỏng xuống, tràn đầy xuân sắc đỏ ửng hai má bên trên hiện lên một tia thẹn thùng, một bên thở gấp, một bên mê ly đáp lại Tiêu Dật, "Thoải mái, thật thoải mái, lão công, hôn ta, hôn ta." Hai người lại lần nữa kích tình ủng hôn vào cùng một chỗ. Tùy theo Tiêu Dật quy đầu đã cắm vào Henry âm đạo miệng, Tiêu Dật đã không còn cần dùng tay đi đỡ lấy thịt căng. Tiêu Dật ôm chặt lấy Henry run rẩy mềm mại thân thể yêu kiều, bắt đầu nhẹ nhàng tại Henry âm đạo miệng quất cắm. "Honey, như vậy hẳn không có cắm đi vào a? Nếu ngươi cảm giác đi vào, ngươi liền nói cho ta biết, ta sẽ thật cẩn thận." Tiêu Dật giống như ma quỷ cám dỗ Henry. Tùy theo Tiêu Dật quất cắm dần dần xâm nhập, lúc này Henry đã hoàn toàn mất đi lý trí, bỏ qua chống cự, cái loại này quất cắm khoái cảm càng trở lên mãnh liệt, mỗi lần bị Tiêu Dật thịt căng cắm vào âm đạo miệng, Henry đều có thể cảm nhận được cái loại này phát ra từ linh hồn chỗ sâu run rẩy, cực hạn và tuyệt vời khoái cảm, làm Henry giống như đói, muốn ngừng mà không được. "A, không không có đi vào tốt như vậy thoải mái, thật thoải mái, a, đừng có ngừng lão công, đừng có ngừng, thật thoải mái a." Phía dưới rất ngứa ngứa lão công, phía dưới tại ma sát của ta ép ta là lão công, nữ nhân ta thật yêu nhĩ lão công, vì ta ngươi làm cái gì đều nguyện ý. A, Henry đôi mắt mê ly rên rỉ, mềm mại âm thanh đã tràn đầy mị hoặc. Chưa nhân sự thiếu nữ, một khi được mở ra Pandora hộp mực, liền hướng về trái cấm cám dỗ hoàn toàn mất đi sức chống cự. Tùy theo Tiêu Dật thịt căng tại quất cắm bên trong dần dần chống đỡ chặt chẽ non mềm âm đạo cắm vào chỗ sâu, Henry càng trở lên khô nóng khó nhịn, dục hỏa đốt người. "A, đau, đau quá, lão công, ta thực khó chịu, ta không chịu nổi." Tùy theo Tiêu Dật thịt căng dần dần đính vào âm đạo chỗ sâu, quy đầu đã nhẹ nhàng đã tới Henry màng trinh. Quy đầu nhẹ nhàng đứng vững màng trinh nháy mắt, một trận xé rách đau đớn làm Henry thống khổ vặn vẹo lên. Tiêu Dật cốt lắm nắm giữ gắng sức độ, nghe được Henry kêu đau, liền lập tức đình chỉ quất cắm, ôm nhu hôn môi Henry phấn nộn đầu vú, săn sóc dò hỏi. A, đau không, thân ái, không biết là đi vào a, ta thật cẩn thận tuyệt đối không sẽ đi vào, thân ái, như vậy không có khả năng thoải mái hơn một chút, như vậy sẽ không có vào đi thôi, vị trí này thoải mái sao? Tiêu Dật nhẹ nhàng đem thịt căng rút ra một chút, lại lần nữa nhẹ nhàng quất cắm Henry âm đạo miệng. Tiêu Dật giống như ma quỷ cám dỗ Henry, rõ ràng đã hiểu dương vật của mình đã cắm vào Henry âm đạo, hơn nữa tùy theo nhẹ nhàng quất cắm dần dần xâm nhập, nhưng là lại còn cố ý giả vờ không biết tình bộ dạng, dò hỏi Henry, thân ái, ngươi phía dưới tốt ẩm ướt thật là trơn, nếu không cẩn thận trượt vào đi được rồi, ngươi có thể phải nói cho ta biết, không có a, không chưa tiến vào, chính là nơi này. Nơi này thật thoải mái, không có việc gì không sẽ đi vào, lão công đừng có ngừng, không có việc gì, ta không sao, cảm giác đau đớn biến mất, ngược lại lại là từng đợt hư không cùng đói khát làm Henry khô nóng khó nhịn, dục hỏa đốt người lên. Tiêu Dật nhẹ nhàng quất cắm cùng gãi không đúng chỗ ngứa vậy cọ sát, đã hoàn toàn không thể thỏa mãn Henry dục vọng, Henry giọng điệu thậm chí có một chút trở nên nóng nảy lên. Tiêu Dật rõ ràng cảm giác được Henry môi mật miệng dâm thủy càng trở lên nồng nặc lên. Trơn ướt dâm thủy theo miệng âm đạo chảy nhỏ giọt chảy ra, hội tụ thành một dòng suối nhỏ trượt vào Henry phấn nộn mông câu bên trong, non mềm chặt chẽ âm đạo miệng, càng là tùy theo chính mình quất cắm xâm nhập dần dần mở rộng, chỉ là đem quy đầu cắm vào Henry âm đạo miệng qua lại quất cắm, cũng đã không thể thỏa mãn Tiêu Dật dục hỏa, mẫn cảm quy đầu bị non mềm tiểu huyệt gắt gao bao bọc khoái cảm, làm Tiêu Dật cảm nhận được từng đợt khoái cảm tê dại đồng thời, càng trở lên dục hỏa đốt người. Muốn ngừng mà không được, nhìn dưới người khô nóng khó chịu vặn vẹo, đầy mặt xuân sắc tràn đầy thống khổ Henry, muốn hoàn toàn chinh phục này thuần khiết tiểu mỹ nhân xúc động, càng ngày càng là giống như đói. A, a, đau, đau, đau quá, phía dưới muốn bị xé nứt rồi, lão công, a, đau quá, không muốn, không muốn, đau chết mất, ân a, không muốn, ngừng, không muốn a, không muốn, dừng lại. Tùy theo Tiêu Dật lại lần nữa xâm nhập non mềm chặt chẽ nộn huyệt bên trong, Henry lại lần nữa bị kịch liệt đau đớn kích thích cả người rùng mình, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo Henry trán toát ra, non mềm màn trinh bị nóng rực đầu chim đứng ở cảm giác, làm Henry cảm giác thể bị xé nứt bình thường kịch đau đớn khó nhịn. May mắn trải qua Tiêu Dật phía trước ôm nhu quất cắm tán tỉnh, Henry đã bị thịt căng banh ra, trở nên ướt sũng tiểu huyệt đã có nhất định năng lực chịu đựng. Henry đã ở liên tiếp không ngừng sảng khoái bên trong có chuẩn bị tâm lý, loại này kịch đau đớn chính là giằng co một lát, Henry liền miễn cưỡng thích ứng xuống, làm sao vậy, thân ái, ta đi vào sao? Tiêu Dật biết rõ mình đã đem quy đầu cùng gần phân nửa thịt căng cắm vào Henry non mềm tiểu huyệt bên trong, vẫn như cũ vẫn giả bộ vô tội chậm rãi rút ra thịt căng, một bên tiếp tục tại ngoại duyên quất cắm Henry non mềm âm đạo miệng, một bên khẩn trương tại Henry bên tai ân cần hỏi nói, a ân. Không không có đi vào, ta không sao, không muốn, đừng có ngừng, ta thật khó chịu, lão công, ngươi không muốn luôn dừng lại, ta tốt như vậy khó chịu, Henry thống khổ gắt gao níu lại truyền đơn, màu hồng phấn truyền đơn bị Henry trảo điệp cao lên đến, non mềm thân thể yêu kiều càng là khó chịu vặn vẹo, trùng mình, chưa tiến vào là tốt rồi, kia, ta đây tiếp tục, Tiêu Dật rất bình tĩnh khóe miệng dơ lên một tia đói khát cười dâm, trong mắt đột nhiên phát ra một trận lửa nóng dục hỏa. Tại Henry chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ dãy dụa bên trong, Tiêu Dật lại lần nữa ôm chặt lấy Henry mềm mại thân thể yêu kiều, vòng eo chậm rãi dùng sức, thịt căng lại lần nữa đâm vào Henry âm đạo miệng, thế như trẻ tre bình thường phá mở trúc tiết, thịt căng lại lần nữa chỉ vào Henry màn trinh bên trên. A, không muốn, đau quá, đau, đau chết mất, Henry thống khổ phát ra một trận rùng mình rên rỉ, nhưng mà lần này, Tiêu Dật cũng không có dừng lại, trải qua phía trước dự nhiệt, Tiêu Dật đã bắt được cơ hội, thịt căng không hề đình trệ gia tốc vọt tới trước. A, tùy theo Henry một tiếng thê lương bi thảm, Tiêu Dật thịt căng cuối cùng đâm rách non mềm màng trinh, thuận theo trơn bóng chặt chẽ non mềm âm đạo, phá mở tầng tầng trúc tiết vậy âm đạo vách tường, thắng đến Henry hoa tâm chỗ sâu, xé rách kịch đau đớn chính là một lát đau đớn, rất nhanh, một loại trước nay chưa từng có thật lớn cảm giác thỏa mãn cùng kỳ diệu khoái cảm lại lần nữa thổi quét Henry toàn thân. Cái loại này chưa thỏa mãn dục vọng giống như gãi không đúng chỗ ngứa thống khổ rồi đột nhiên biến mất, là tốt rồi giống như cháy thân thể bị phun nhất thùng nước lạnh giống như, Henry thoải mái ngước cổ lên phát ra từng đợt run rẩy vậy rên rỉ. A, a, a, lão công, thật thoải mái. A, mẹ, thượng đế, ta không được. A, loại cảm giác này. A, rất thư thái. A, lão công, ta thật yêu ngươi. Ông chặt ta muốn ngươi. A, tùy theo Tiêu Dật lại lần nữa nhẹ nhàng chậm rãi tại nộn huyệt bên trong quất cắm. Henry rên rỉ trở nên càng trở lên không kiên nể gì. Kia mềm mại mị nhân dâm đãng rên rỉ giống như là thoải mái hưởng thụ, lại thích giống như đang khóc kêu phóng túng, thuần khiết tiểu xử nữ, tại phá qua sau hoàn toàn phóng ra chính mình bản năng, tận tình vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều phối hợp Tiêu Dật ôm nhu quất cắm. Tiêu Dật một ngụm hôn đầy mặt si khờ, xuân sắc dồi dào Henry, tại Henry kiều diễm ướt át kiều môi bên trên một trận mảnh thân, thịt căng đút vào tốc độ, cũng bắt đầu dần dần nhanh hơn, cắm vào chiều sâu càng trở lên xâm nhập. Quy đầu thậm chí đã bắt đầu giống như đói đính vào Henry hoa tâm chỗ sâu nhất, thắng đến Henry non mềm căng đầy còn chưa phát dục hoàn toàn tử cung bên trong. Khi trúc tiết vậy từng tầng một lột ra thành âm đạo cách trở cảm giác, làm Tiêu Dật cũng thích cả người rùng mình, tuyệt không thể tả. Nhất chi độc tú huyệt tuyệt vời, ngay tại ở đơn thứ quốc cắm liền có thể cảm nhận được từng tầng một nhập động cực hạn khoái cảm, lại tăng thêm lần thứ nhất phá thân cái loại này chặt chẽ cùng non mềm, chỉ là một lần cắm vào. Khiến cho Tiêu Dật cảm nhận được mấy lần nhập động thỏa mãn, tầng kia tầng xâm nhập, kế tiếp kéo lên khoái cảm, làm Tiêu Dật thịt căng thích trùng mình không thôi, tinh nang một trận khép mở, suýt chút nữa liền muốn tại Henry âm đạo bên trong phun trào. Bảo bối, thân ái, thoải mái sao, chỉ không thích lão công như vậy có thoải mái sao, hẳn không có vào đi thôi. Tiêu Dật cố nhịn xuất tinh xúc động, chậm rãi rút ra thịt căng, một bên hít sâu khôi phục trạng thái. Nhất vừa mang lấy một tia dâm đãng cười tà, ôm nhu tại Henry bên tai đùa giỡn nói, a, hỉ yêu thích, a, không có đi vào, còn chưa tiến vào, không có việc gì, a, lão công tốt lão công, ta thật yêu ngươi, không phải rời khỏi ta, a, ân a, thật yêu ngươi, đừng có ngừng, ta muốn lão công tiếp tục từ từ, ta muốn, a, ta còn muốn. Henry mê ly ánh mắt bắt đầu trở nên có chút thần trí không rõ. Đỏ ửng gò má bên trên đã tràn đầy chưa thỏa mãn dục vọng xuân sắc, dâm đãng thở gấp, càng là tràn đầy vô tận cám dỗ. Tiêu Dật hung hăng đỉnh đầu, lúc này đây, ngay ngắn nóng cháy thịt căng hoàn toàn nhập vào Henry âm đạo bên trong, thắng đến Henry tử cung. A, chịu không nổi, a, ách a, toàn bộ non mềm âm đạo bị nóng rực thịt căng nhồi vào cảm giác, làm Henry thoải mái cả người co giật, thân thể hơi hơi vặn vẹo, cắt gao nắm truyền đơn tay, đem ga giường đều xả. Kiều diễm ướt át tươi mới môi bên trên, càng là chảy xuống tinh dịch nước miếng. Henry gắt gao cắn kiều diễm môi, thống khổ kêu rên. Bảo bối, ngươi không sao chứ, ta có phải hay không cắm đi vào rồi, thật thoải mái, ta cảm giác giống như là đi vào, có phải hay không đi vào, ngươi không sao chứ. Tiêu Dật ra vẻ kinh hoảng ghé vào Henry trên người, một tay hung hăng xoa nắng Henry non mềm no đủ yêu kiều nhũ, một tay ôm chặt lấy Henry, vòng eo một trận vặn vẹo. Hung hăng quất cắm non mềm chặt chẽ mật huyệt, cực hạn khoái cảm, tăng thêm cố nhịn phun trào xúc động, làm Tiêu Dật thoải mái phát ra từng đợt như giả thú kêu rên. Không có, không cắm đi vào, không có việc gì, lão công, ta rất khỏe, không có đi vào, không không có việc gì, không muốn, đừng nên dừng lại, chính là như vậy, a, ta chịu không nổi, a, ta muốn điên rồi, a, không được, lão công, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi, mẹ. Thật thoải mái, ta muốn, a, cực hạn sảng khoái đã để Henry thoải mái dục tiên dục tử, thần chí không rõ, lúc này Henry nơi nào còn nhớ rõ bảo thủ ranh giới cuối cùng của mình, tại Tiêu Dật giống như ác ma vậy cám dỗ phía dưới, Henry đã hoàn toàn luân hãm tại vụn trộm trái cấm khoái cảm bên trong, một lớp sóng phóng túng xâm nhập xương tủy tê dại khoái cảm, làm nàng muốn ngừng mà không được, chỉ muốn tận tình trầm luân. Henry môi mật miệng đã tràn đầy màu trắng sữa dâm thủy cùng đỏ tươi máu trinh, chảy nhỏ giọt chảy xuôi trong suốt dâm thủy, huống chi đem tuyết trắng ga giường nhuộm ướt một mảng lớn, nhìn dưới người ngây thơ mê người tiểu mỹ nhân trầm luân tại chính mình quất cắm bên trong, mãnh liệt chinh phục cảm cùng phá thân chinh phục cảm giác, càng là kích phát rồi Tiêu Dật toàn bộ dục hỏa, tại Henry như khóc như tố rên rỉ bên trong, Tiêu Dật toàn bộ không cố kỵ triển khai hung mãnh xông pha, đang tại liều chết triền miên. Đắm chìm trong vụn trộm trái cấm kỳ diệu khoái cảm hai người, đều không có phát hiện. Lúc này Henry cửa phòng đã nhẹ nhàng mở ra, tại khe cửa bên ngoài, đứng lấy một cái Anna đa tư mỹ nhân, đang tại kinh hãi thấy hết thảy trước mắt, dâm đảng và tội ác hình ảnh, làm nữ nhân thống khổ bưng kín gợi cảm môi hồng, trong suốt nước mắt, không ngăn được theo khóe mắt trượt xuống. Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.